làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóng che du bên mấy hàng cau đồng quê mơ miền thơ ấu. Hồi ký của Vũ Thư Hiên, đọc bởi Khắc Thiệu của Thư viện Audio. Chương 6. Thành phố, bà ngoại, ngôi nhà nhỏ ở phố Nhà Rượu. Các em tôi, mẹ tôi, cả con Kiki nữa, đã ở lại đằng sau, xa lơ xa lắc. Ở đây nơi quê tôi chỉ có cô gái và tôi, không kể một con chó đen tên là Mực và con mèo già tên là Mướp. Cả hai đều lảng tránh tôi, chúng không thích gần người. Thay vào những bài học của mẹ tôi dạy tôi, cô gái bắt đầu dạy tôi học kinh bổn. Chẳng mấy chốc tôi thuộc lòng mà không hiểu được bao nhiêu các kinh đọc hàng ngày. Kinh ngắm các đường thánh giá. Những buổi rảnh rỗi, bà kể cho tôi nghe chuyện ông Noe đóng tàu để sống qua nạn hồng thủy. Chuyện Đức Chúa Giêsu bị sa vào tay quân Philato và quân dữ. Sự tích các thánh. Trong số các bà già theo đạo mà tôi gặp, có rẽ cô tôi đứng đầu về mặt am tường giáo lý, mặc dầu bà không biết chữ. Cô gái biết tôi nhớ nhà, bà thường, nhưng lại lúng túng không biết làm thế nào cho tôi khuây. Bà cố nhớ ra những trò chơi trong thủa ấu thơ của bà để bày cho tôi chơi. Tiếc nỗi, những trò chơi của bà đâu có nhiều. Bà đập ruồi làm mồi cho kiến tha, giả cách như kiến làm đám ma rồi. Hai cô cháu đánh trống miệng thay cho nhà đám. Bà bắt những con bọ ngựa non cho chúng đấu kiếm, gấp thuyền giấy cho tôi thả xuống ao. Thường hơn cả là hai cô cháu chơi trò câu công cống. Trên sân nhà tôi, sân đất, có vô vàn lỗ nhỏ. Nếu ta lấy nõm tre thả vào một lỗ rồi kiên nhẫn chờ thì sẽ thấy chiếc nõm tre động đậy khe khẽ. Rút nõm tre lên thật nhanh, ta sẽ tóm được một chú công cống. Đó là một thứ sâu đất rất nhỏ, chỉ nhìn hơn que tăm, trắng nõn và yếu ớt vô cùng. Công cống không bám chắc vào được nõm tre, ra khỏi tổ là nó rơi xuống đất nằm lứ đờ. Nằm một lúc thấy không có động tĩnh gì, công cống liền giãy giụa bỏ đi. Cho tới khi gặp một lỗ khác, nó bèn chui tọt xuống lập tức, bất kể lỗ đó là của ai. Đáng ngạc nhiên là con công cống trong lỗ nọ không đánh nhau với nó để đuổi nó lên. Tôi đã hoài công chờ nhiều lần, nhưng cái lỗ vẫn im phăng phắc. Chắc hẳn giống công cống không có ý thức về tài sản tư hữu, hoặc giả chúng giàu tình thương yêu đồng loại. Ngày xưa cô tôi vừa dẫy cỏ trên sân vừa dẫn tích. Hễ bố mày khóc là bà lại dẫn ra sân cho câu công cống. Như hai cô cháu mình thế vậy. Bà ngồi đây, bố mày ngồi đây. Hễ được con công cống nào là hai mẹ con lại cười rúc rích với nhau. Bố mày ngày xưa hay cười lắm, động tí là cười. Ai dè bây giờ khổ, khốn nạn, không biết bao giờ em tôi mới được về. Bà dừng tay thở dài, mắt bà nhìn vào một điểm nào đó rất xa. Vượt qua hàng rào dâu, vượt qua những mái nhà lẻ tẻ bên cạnh, vượt qua cả cái làng nhỏ bé quê hương. Bà nội hiền, ông nội cũng hiền. Ông chiều bố mày vô cùng, thấy bố mày tha thẩn một mình, có dáng buồn, là gọi vào nhà mở vỏ kẹo vừng cho một cái. Kẹo vừng ngày xưa to chứ không như kẹo vừng bây giờ. Thiên hạ mỗi ngày một điêu, kẹo gì bây giờ cũng bé hơn kẹo ngày xưa. Kìa, công cống nó cắn. Nghe cô tôi nói thì cái gì ngày xưa cũng to hơn bây giờ, đẹp hơn bây giờ, tốt hơn bây giờ. Cháu được mấy con rồi? 8 cô ạ. Chiều nay cô được có 3, cô không mát tay. Thôi dãy cỏ với cô đi, tối rồi. Tôi vất đi những nón tre còn lại, cầm lấy chép mai. Những con công cống câu được đã tìm đường chui xuống đất. Trò chơi của hai cô cháu tôi hoàn toàn vô tư. Không một con công cống nào bị giết. Cô tôi dạy tôi cách dẫy cỏ của ông tôi. Chỉ được đưa lưỡi chép mai lướt trên mặt đất, chứ không được cày đất lên. Có như vậy mới giữ được sân bằng phẳng. Trước khi đổ cỏ đi phải giữ đất cho bằng sạch, không được đổ đất đi cùng với cỏ. Ngồi bên tôi, cô gái chậm chạp nhích từng bước. Chỗ nào cô đi qua, chỗ đó không còn sót một ngọn cỏ. Khi ông còn sống, bà kể nhà cửa cứ sạch như ly như lau. Ai đi qua sân thấy cỏ mọc mà không cúi xuống nhổ lên, ông mắng. Khách ông cũng mắng hả cô? Bậy, ai lại mắng khách? Ấy là nói người trong nhà. Hồi ấy chứ bây giờ một mình cô, chẳng sao dọn xẻ. Xong được góc này góc kia cỏ đã mọc xanh rồi. Bây giờ có cháu ở với cô, hai cô cháu dọn hàng ngày, có cỏ chả mọc kịp đâu cô nhỉ? Ừ, bây giờ có thêm cháu cũng đỡ. Hai cây hoa trà kia cũng ông trồng đấy. Thấp thế mà hơn 20 tuổi rồi. Cây trúc đào cũng ông trồng. Ông mang nó trên tỉnh về. Hồi ấy ông đi tỉnh luôn. Chả ông phải đi cân thuốc mà. Ông chăm vườn tược lắm. Cả nhà chẳng ai chăm bằng ông. Đi đâu thì chớ, về đến nhà là lột hụi ngoài vườn. Vườn trước vườn sau ông trồng đủ thứ. Quýt đấy, mít đấy, khế đấy. Một tay ông trồng giáo. Cây sung nữa của ông trồng có nhỉ? Cây sung là cụ trồng. Ông còn sống, vườn trước này giặt hoa là hoa. Cả làng không nhà nào lắm hoa như nhà mình. Thế rồi ông mất, các bác, bố cháu đi giáo, chẳng còn ai chăm nom. Cỏ mới át đi, hoa lụi sạch. Mình cô xoay sở được vườn trước thì mất vườn sau. Vườn sau cỏ mọc dày, một vạt chóc rong, sống được với cỏ cũng trở thành hoang dại. Tôi có thể nấp trong đó để trốn cô gái hàng giờ mà cô không tìm ra. Cô gái đứng lên, quẩy tay ra sau, đấm mấy cái vào lưng rồi đi vào thềm. Nghỉ thôi cháu, hôm nay đủ rồi, cô mỏi. Tôi vào ngồi bên cạnh cô, hai cái chép mai đặt trước mặt. Cô gái nhìn tôi rồi nhìn cái cột, tôi dựa lưng. Cái cột này ông tính thay mấy lần rồi mà chưa kiếm được cây gỗ nào ưng ý. Thế rồi ông mất, không kịp thay. Đó là cái cột già lão nhất trong hàng cột quân ở thềm. Tiếng là cột quân, nhưng nó lớn hơn cột cái của những ngôi nhà bình thường. Ở chỗ tiếp với tảng đá, mối đã đục gần rỗng hết chân cột. Cô cũng tính thay nó đi, nhưng rồi lại thôi. Thay làm gì? Cô chết đi liệu có ai về quê trông nom nhà cửa thay cô? Các bác không, bố mày không, chúng mày nữa lại càng không, nghĩ mà chán. Con cháu hàng đàn hàng đống mà không có một mống nào muốn ở quê để giữ lấy điền thổ, trông nom mộ mạ tổ tiên. Bà kéo vạt áo lên lau nước mắt. Những phút ấy tôi thương cô tôi lắm. Thực vậy bà vất vả nhiều trong việc trông nom ngôi nhà các cụ để lại. Bằng mọi cách níu lấy nó, không cho nó trôi tuột vào quá khứ, không cho nó mất đi dáng vẻ bề ngoài. Lúc ông bà tôi còn sống. Khi chung quanh cô còn có cả một đàn em huyên náo, bà tủi thân khi thấy một mình bà phải cáng đáng công việc mà sức một người không thể làm xuể. Ngôi nhà mỗi năm một già, mọt đục ruỗng nó dần dần. Mưa nắng và thời tiết thay đổi làm nó trở nên tiều tụy, rách rưới. Còn bà thì cứ chạy tới chạy lui chống đỡ cho nó. Bà bướng bỉnh lau quét vá víu sửa sang. Trong khi ý thức nói với bà rằng đó là việc làm vô ích. Rằng bà bất lực, sức bà không thể đảm đương gánh nặng đó. Như người lính già cô đơn nhưng trung thành, quyết bảo vệ đến cùng cái đồn ọp ẹp, chống lại kẻ thù. Cô tôi nghiến răng lại làm việc quần quật, không hề tiếc sức để giữ bằng được ngôi nhà cũ kỹ, đã không còn cần thiết cho một ai. Đối với tôi, ngôi nhà của ông bà là viện bảo tàng gia tộc. Những cuộc đời đã chìm nghỉm trong dĩ vãng để lại dấu vết và bóng dáng của chúng trong mọi vật. Có những lúc tôi tưởng như tất cả những cái đã mất đi ấy sống dậy. Thực sự sống dậy. Nhưng đó là sự sống không tiếng động, mờ ảo, thấp thoáng, hệt như những câu chuyện của cô tôi. Những câu chuyện ấy thấm vào tôi từ từ, từng mẩu một. Dần dà để rồi làm lẫn lộn trong tôi cái thật trước mắt với dư ảnh quá khứ. Tôi nhìn thấy ông nội tôi, một ông già gầy gò nhưng quắc thước trong bộ quần áo trắng, đang nhàn tản dạo bước. Ông đi qua những bụi hồng, nhài, thực dược, qua mấy khóm hoa trà, ngắm cây trúc đào xanh tốt và dừng lại trước cây đại xương sọc. Ông cúi xuống nhặt một bông đại rơi, đưa lên mũi ngửi mùi hương thanh sạch của nó. Trong nhà, các bác tôi ngồi gập mình trên những trang giấy bản, thỉnh thoảng lại chấm bút lông vào cái nghiên đá. Giờ đây nó còn nằm lăn lóc dưới chân bàn thờ Đức Mẹ, nắn nót từng chữ tượng hình, rối rắm. Bố tôi ngồi ngoài thềm, mặc ngẩn lên trời, ê a tam thiên tự. Thiên trời địa đất, tử cất tồn còn, tử con tôn cháu. Lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau. Ngưu châu mã ngựa, cự cựa nha răng, vô chăng hữu có. Bà tôi ngồi gần bố tôi, bà bỏm bẻm nhai trầu cạp lại chiếc giá rách. Những cuốn vở, giấy bản của các bác tôi vẫn còn. Chúng được xếp thành chồng, buộc lại thành bó và cất trong hòm giam. Bố mày chăm học mà sáng dạ, cô tôi kể. Kinh bồn cũng lầu lầu, chẳng biết ma quỷ cám dỗ thế nào mà lại theo cộng sản. Giá như người ta yên lành ở nhà giữ lấy cơ ngơi của các cụ có phải sung sướng không? Đằng này, tôi im lặng. Tôi chưa hiểu nhiều về thế giới của người lớn, nhưng tôi biết chắc một điều, bố tôi sẽ không nghe lời bà chị. Ông bao giờ cũng làm theo ý mình. Cô tôi thở dài nhìn lên những đám mây. Chúng bay chậm chậm như bao năm trước chúng vẫn bay, và chúng còn bay như thế khi bà không còn nữa. Cháu sẽ ở với cô, tôi nói. Cô tôi mỉm cười buồn bã. Thế thì cô mừng. Chìm chân trời mơ xưa, quê tôi là bao nguồn yêu thương, quê tôi là bao nhớ nhung sẽ buồn, là bao vấn vương tâm hồn người muốn. Miền thơ ấu, hồi ký của Vũ Thư Hiên, đọc bởi Khắc Thiệu của Thư Viện Audio. Chương 7. Làng tôi theo đạo Thiên Chúa hay đạo Kitô theo cách gọi bây giờ. Cả làng theo đạo này không trừ nhà nào, nên gọi là làng toàn tòng Công giáo. Để phân biệt với những làng mà dân lương ra dân giáo ở lẫn lộn, gọi là xôi đỗ. Người làng tôi gọi làng mình là Toàn Tòng với vẻ hãnh diện. Người ta kể lại rằng vào đời cụ tôi, tức là khoảng nửa đầu thế kỷ thứ 19, vùng đất này là chữ đã chứng kiến cuộc tranh chấp dữ dội giữa hai thứ đạo, Thiên Chúa Đạo và Lương. Lương là từ chung chỉ cho những người theo đạo Phật lẫn người chỉ biết thờ cúng tổ tiên. Khẩu mút cờ tông là hệ thống hành chính do thực dân Pháp lập nên, đã giúp Thiên Chúa giáo thắng. Các nhà thờ gô tích mọc lên như nấm trên châu thổ sông Hồng. Những kẻ chiến bại dè bỉu gọi những kẻ theo đạo là bọn đi đạo kiếm gạo mà ăn. Trong một làng, những sự kiện lịch sử bao giờ cũng nhuốm màu truyền thuyết. Còn những truyền thuyết thì lại tìm sự minh chứng cho tính hiện hữu của nó nơi các sự kiện lịch sử. Cũng theo các cụ già khọm trong làng kể lại, thì cho tới đời ông tôi, làng mới trở thành Toàn Tòng. Số đông người nhất định không chịu thỏa hiệp với tôn giáo mới lần lượt bỏ làng ra đi. Số yếu lòng ở lại chịu theo đạo. Tuy nhiên trong làng vẫn cứ còn văn trị, tức là miếu thờ Khổng Tử. Khi các bậc chức sắc tôn giáo đòi san bằng văn trị, nhiều bô lão đã chống lại. Ông tôi cũng ở trong số bô lão đó. Họ kéo nhau ra ngồi trước văn trị, ngăn không cho những kẻ cùng tín của đạo mới phá miếu. Nhưng họ chiếm số ít và yếu thế. Văn trị bị san bằng, chỉ còn một mảnh đất ở ngã ba mang tên ngã ba Văn Trị. Truyền thuyết nói rằng ngày Văn Trị bị đập phá và đốt trụi, trời u ám, từ trong khói bay lên một hình người mang cân đai bố tử. Tiếp đó mưa sương rào rào rồi kéo dài tầm tã 3 ngày. Trong 3 ngày đó, người khởi xướng việc phá Văn Trị ngã bệnh rồi chết, da xám ngắt như người thắt cổ. Ông tôi dạy sự chữ thánh hiền, xem mạch, bốc thuốc, làm kẻ hàn sĩ cứu nhân độ thế. Ông gọi mọi người hợp sức làm lại những con đường lầy lội trong làng bằng cách lát những phiến đá hình chữ nhật, cái nọ nối với cái kia, làm thành những con đường đá hẹp, đỡ hẳn cái nạn lội bùn. Ông khởi xướng việc lập 2 nghĩa trang, gọi là vườn thánh. Trong hòm gian của cô tôi vẫn còn 2 tấm bản đồ nghĩa trang với nét bút của ông tôi. Thế hệ ông tôi còn dính dấp nhiều với quá khứ lương. Quả chuông mà ông cùng các bô lão thuê thợ đúc để cúng vào nhà thờ giống hệt chuông chùa. Bây giờ quả chuông này được đặt trong nhà chung. Nó hiếm khi được lên tiếng. Người ta nói rằng tiếng của nó dài 20 sải. Nghĩa là nếu đánh chuông lên thì tiếng ngân của nó chỉ dứt khi 20 người kịp giang tay đứng nối tiếp nhau lần lượt. Trên các chuông nhà thờ bây giờ treo bộ chuông tay, gồm nhiều quả chuông to nhỏ khác nhau. Khi kéo chuông, chúng tạo thành một hòa âm gióng giả. Cô gái tôi thì giáo hoàn toàn. Bà luôn khoe cái tính chất đạo gốc của gia đình, giữ kín việc bố tôi theo cộng sản và đang ở tù, là điều mà cả làng đều biết, nhưng cũng tảng lờ như không. Vì lòng kính trọng đối với ông bà tôi và các bác tôi làm quan trên tỉnh. Một ông làm thư ký tòa sứ, một ông làm thư ký cho luật sư Trần Văn Chương. Trên bàn thờ Đức Mẹ ở 2 bên tòa có mấy cái hộp gỗ sơn son thép vàng, mỗi cái to bằng cái gối mây. Một hôm, để thưởng công tôi chịu khó học kinh và thuộc những bài kinh dài, cô gái dẫn tôi tới trước tòa Đức Mẹ. Sau khi trịnh trọng làm dấu thánh, bà hạ mấy cái hộp xuống đặt chúng lên tràng kỵ. Trong này là xương thánh, máu thánh, cháu làm dấu. Tôi làm dấu, giờ mở hộp này ra. Tôi ngạc nhiên nhìn bà rồi thận trọng nâng nắp hộp lên. Trong hộp chỉ có mấy tờ giấy bản. Mở một tờ giấy bản ra, tôi thấy trên tờ giấy có một vòng tròn không rõ nét màu nâu thẫm và những đốm lấm tấm cùng màu ở bên cạnh. Đây là cái máu các thánh tử vì đạo, cô gái nói, giọng thành kính gần như thì thào. Có máu 4 ông thánh cả thấy cả thảy. Tên các thánh là gì cô không nhớ, ông còn sống thì ông nhớ. Thánh tử vì đạo là thánh dốc lòng tin Chúa, vua quan cấm đạo đòi chém đầu, thánh không sợ, vẫn làm dấu, vẫn kêu tên Chúa, chúng bèn chém. Từ bao giờ hả cô? Lâu lắm rồi. Từ đời cụ đời kỵ kia. Ông có dẫn tích cơ mà cô quên. Khi quân giữ chém đầu các thánh bổn đạo, ta mới xông vào lấy giấy bản thấm nơi cổ các người, giữ lấy hình tích làm vật thờ phượng. Còn đây là tóc thánh. Bên dưới những tờ giấy bản trong hộp là một gói giấy. Trong gói giấy là một món tóc dài như tóc đàn bà. Tôi gớm những sợi tóc khô xác ấy, nhưng cô tôi gói lại bỏ vào hộp. Trong hộp này còn có cả răng thánh. Chả là quân giữ có tra khảo mấy người vưỡn cầm lòng, cầm trí đọc kinh. Quân giữ lấy kìm nhổ từng cái răng một cho tới khi hết giáo. Bổn đạo mới nhặt lấy đem về thờ, cháu xem nhé. Tôi dùng mình lắc đầu. Thánh ngẩng mặt lên trời mà rằng, tôi tin thật Chúa ba ngôi. Ngôi thứ nhất là cha, ngôi thứ hai là con, ngôi thứ ba là thánh thần. Chúng nó bèn cắt lưỡi. Chết cô nhỉ? Cô gái giảng giải, phần xác thì chết nhưng phần hồn Chúa rước lên thiên đàng ở cùng người hiển vinh sáng láng. Thời bấy giờ vua quan giết giáo dân không biết cơm ăn nào mà kể. Vậy mà sự đạo chỉ có rộng thêm chứ không hẹp đi. Còn lại cho tới giờ, những giáo dân có công tích trong việc bảo vệ đạo, lúc sinh thì được tôn lên làm thánh. Sinh là gì hả cô? Sinh thì là chết, như khi Đức Chúa Giêsu hay các thánh quan đời thì gọi là sinh thì. Cô tôi đứng lên kính cẩn đặt những chiếc hộp lại chỗ cũ. Cả xứ này chỉ mỗi nhà ta giữ được xương thánh, máu thánh thôi đấy cháu ạ. Cô tôi kết luận với vẻ tự hào. Làng tôi thừa nhận niềm tự hào đó bởi vì không nhà nào có xương thánh, máu thánh. Những ngày lễ cực trọng, cha xứ vào tận nhà tôi để làm lễ trước tòa Đức Mẹ và trước bốn linh vật trên bàn thờ. Vào những phút trang trọng đó, cô gái tôi cứ đứng ngây như tượng, mặt đanh lại, niềm tự hào hóa đá. Ngoài nhà thờ chính xứ, làng tôi còn có bốn nhà thờ họ Lẻ. Những ngôi nhà thờ nhỏ nhoi với các chuông thấp lẻ tè này ít khi được cha đến làm lễ, trừ những ngày thánh quan thầy. Vào những ngày lễ cực trọng, khi có rước lễ, các nhà thờ họ Lẻ cũng trang trọng, cũng trang hoàng lộng lẫy, cắm cờ hội thánh. Đám rước lễ khi đi qua đền rẽ vào, ngày thường, chúng giống như những ngôi nhà bỏ hoang. Chim sẻ làm tổ trên mái kêu rộn rã. Chim sẻ đậu cả lên đầu ông thánh Pero lẫn ông thánh Vicente và làm bậy trên đó không bị ai xua đuổi. Sân nhà thờ họ Lễ được dùng làm sân phơi rơm, phơi lúa, nơi quạt thóc. Nghe nói trước đây các chánh trưởng, trùm trưởng, các họ Đạm ganh nhau dựng nên các nhà thờ này. Không cần nghĩ tới chuyện chúng được sử dụng bao nhiêu lần một năm. Bởi lẽ làng tôi chẳng lớn, giáo dân chỉ đi lễ ở nhà thờ chính xứ. Ngay cả việc đọc kinh cho kẻ chết cũng không tiến hành trong nhà thờ họ Lẻ. Việc đó người ta làm tại nhà. Ngày mai dỗ cụ nội. Cô gái cuốn lịch sống trong họ nói: tôi ra vườn trước hái chè. Tối hôm sau nhà trên chật ních người. Người đến ngồi tràn ra cả sân gạch. Phần sân còn lại là sân đất. Đó là những người đến đọc kinh, phần lớn là họ hàng. Cái mớ rối rắm những quan hệ họ tộc ấy chỉ có mình cô gái tôi biết. Cứ ngồi nghe bà dẫn tích thì hầu như trong làng ai cũng có họ với tôi và ở ngoài đường. Tôi nhất thiết phải chào họ, hoặc họ nhất thiết phải chào tôi, chứ không thể hờ hững đi qua mặt nhau như những người xa lạ. Nhưng trong làng tôi chẳng ai thuộc họ hàng như cô tôi, và vì thế chỉ nhìn những người họ gần mới chạm nhau. Những ngày đọc kinh ngôi nhà sống hẳn lại, những cái tọa đăng bằng đồng được cô tôi đánh cát, đánh cho tôi bóng, cho tới bóng loáng, tỏa ánh sáng rực rỡ khắp ba gian nhà trên. Bàn thờ Đức Mẹ rực rỡ ánh nến lung linh, bức màn nhiễu điều được bỏ đi. Từ trên tòa Đức Mẹ và Chúa Giêsu hài đồng, mắt xanh tóc vàng, độ lượng nhìn xuống, đám con chiên da vàng mũi tẹt, trong những bộ cánh màu thẫm. Trong làng tôi, người lớn trẻ con thường mặc áo vải thâm trong những ngày trang trọng. Tiếng cầu nguyện rì rầm nổi lên theo sau, một giọng lĩnh sướng trong trẻo của một trung binh. Rồi như những đợt sóng dồi lên hạ xuống, tiếng đàn ông người bay cao vang xa trong đêm tối. Xin Chúa thương xót chúng tôi. Chúa Kirisito cầu cho chúng tôi. Cầu cho chúng tôi. Những người đàn ông đội khăn xếp áo trùng thâm lác đác, có người mặc áo trắng, đôi guốc mộc đẽo lấy đặt bên cạnh, ngồi xếp bằng tròn nghiêm nghị. Những người đàn bà chít khăn đen, tóc cắn ngang trán, chàng hạt trong tay, người hơi lắc lư theo điệu đọc kinh của riêng vùng tôi. Lạy Chúa tôi ở dưới vực sâu kêu lên Chúa tôi. Xin Chúa hãy thẩm nhận nhời tôi kêu vang, hãy lắng nghe tiếng tôi cầu xin. Họ nức lên khi tới đoạn lỗi tại tôi mọi đằng. Những nắm tay đồng loại đập vào ngực thầm thục. Tiếng thở dài tập thể của những nỗi niềm không nói được thành lời thực. Đành mượn kinh cầu để bộc bạch làm tôi ớn lạnh. Mới sống trong ngà, trong làng ít ngày, tôi đã mơ hồ cảm thấy rằng những kiếp người sống trong vòng vây của những lũy cha làng thực khốn khổ. Tôi nhìn những người đến đọc kinh cho cụ tôi và ngạc nhiên thấy họ có chung một gương mặt cam chịu kỳ lạ, không thấy ở bất cứ nơi nào. Những con người này sống yên phận trong một nỗi buồn heo hút, hiếm khi lóe sáng một niềm tin. Họ sống, họ phạm tội rồi họ đọc kinh ăn năn tội, cứ thế cho đến hết đời. Con cháu của họ cũng sẽ như họ, nhưng vì có đạo, chúng sẽ đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn họ. Chừng nào chính chúng chưa trở thành những linh hồn. Về sau này tôi biết tôi lầm, mỗi kiếp người có niềm vui của nó, dù cho niềm vui đó có bé nhỏ tới mấy. Đêm ông về, sáng ngày ra, cô gái nói với tôi. Cô nghe ông lẹp kẹp dép ở nhà trên, lúc ấy cháu cựa mình. Mày có nghe ông ho hung hăng không? Thưa cô không, tôi đáp. Và nép chặt vào cô, tôi sợ. Ăn sáng xong, cô gái lấy ra hai cái cuốc đã mòn vẹt. Chúng cũng có một số tuổi đáng kính trọng như mọi vật trong nhà. Và như mọi vật trong nhà, chúng gắn liền với những kỷ niệm. Cô chiêm bao thấy ông Dục đi sửa mộ cho hai cụ, cỏ mọc quá sức lẽ mình. Hai cô cháu dắt nhau ra cánh đồng ngàn giữa, nơi an nghỉ đời đời của hai cụ tôi. Mơ trong bóng ngày về quê tôi, chìm chân trời mơ xưa. Quê tôi là bao nguồn yêu thương, quê tôi là bao nhớ nhung sẽ buồn, là bao vấn vương tâm hồn. Miền thơ ấu, hồi ký của Vũ Thư Hiên, đọc bởi Khắc Thiệu của Thư viện Audio. Chương 8. Ngay trước sân nhà, ông bà nội tôi là một ngôi nhà dài tới 7 gian. Nếu tính cả cái trái làm chuồng lợn, nó quay cái lưng bằng đất nhồi rơm đã sơ xác. Nhiều chỗ đã bực. Về 3 gian nhà trên, đó là nhà bác Hai Thực. Cụ nội tôi sinh được 3 con trai. Ông thứ hai sinh ra bác Hai Thực, trái với vẻ tĩnh mịch và hoang vắng của ngôi nhà ông bà nội tôi. Ngôi nhà rách đằng trước mặt ồn ào sự sống. Cối xay ồ ì suốt ngày, cối giá gạo nện thình thịch cho tới tận đêm khuya. Khi tiếng giá gạo lắng xuống, tiếng xa quay lại nổi lên vè vè như tiếng ve sầu. Bác Hai Thực thuộc lớp nhà nho cuối cùng. Như mọi nhà nho thất thế, bác tôi không động tay động chân đến việc gì. Mọi việc bác phó mặc vợ con. Bác Hai Thực nghèo, thứ nghèo được gọi là rất mồng tơi. Rau mồng tơi nhớt, nhưng tại sao cái nghèo lại liên quan tới cái nhớt đó? Tôi không hiểu. Chắc hẳn người nghèo thường chỉ được ăn rau mồng tơi, nên có câu ví đó. Nhưng nếu vậy thì nó cũng chẳng hoàn toàn đúng với nhà bác tôi. Bắt canh mồng tơi nấu cua đồng cũng vẫn còn sang. Hèn nhất có dễ là canh sung nấu muối. Món này là thường xuyên trong nhà bác. Cũng như món sung muối vậy, người ta muối quả sung như muối cà. Không một thước tư điền, cả nhà trông vào mấy xào công điền bé bỏng. Chẳng bao giờ đúng với kích thước được ghi trong sổ địa bạ. Lại toàn là chân chuột với chân trũng. như mọi nhà trong làng. Nhà bác Hai Thực làm nghề hàng sáo và nghề dệt vải. Giữa nghề nông và hai nghề nói trên không có sự phân biệt chính phụ. Về sau này, cái sự nhập nhằng ấy còn làm khổ mấy ông cán bộ kinh tế của nhà nước, quen nếp nghĩ rạch ròi, ưa bắt mọi sự chui vào trong những khuôn khổ do mình đặt ra. Họ ngẩn người, cái làng này là làng gì? Nông nghiệp hay thủ công nghiệp? Hai nghề này lúc cái này lên, lúc cái kia xuống. Nhưng cả hai cộng lại cũng đủ nuôi sống con người vào lúc kinh tế ổn định. Nhưng kinh tế thì luôn luôn không ổn định. Bác Giai đổ cho kinh tế khủng hoảng, bác gái cam chịu. Một sợi tóc rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Ngay ngày hôm sau khi tôi về quê, anh Cu Nhớn đã mở cửa nách sang rủ tôi. Chú Thư đi chơi đi. Anh Cu Nhớn hơn tôi một tuổi, nhưng chỉ cao bằng tôi. Suốt ngày cởi trần, trên bộ ngực lép khẹp lủng lẳng một cây thánh giá mạ kèn, đen. Đeo vào một sợi tơ xe cáu ghét. Chơi gì? Tôi hỏi trống không. Chăm chú nhìn bộ mặt đen đủi lấm tấm dỗ hoa. Trốn tìm chơi không? Tôi lắc đầu. Ô ăn quan, tôi lắc đầu. Giải danh, tôi lại lắc. Nói chung trò chơi của trẻ con nhà quê chẳng có gì thú vị. Thậm chí chúng trầm trồ ngắm nghía một hòm bi ve, không biết thế nào là đồng sẻng. Anh Cu Nhớn cắn móng tay một lúc rồi rủ tôi đi câu. Tôi gật đầu. Hóa ra cái trò chơi này thực ra là thú vị, nhưng nó lại chẳng thú vị gì đối với anh Cu Nhớn. Anh dửng dưng. Anh rủ tôi là vì anh nghĩ đối với tôi nó là trò chơi. Còn với anh nó là bổn phận. Anh phải kiếm cá cho bữa ăn của cả nhà. Nhà bác Hai Thực không phải hôm nào cũng có cơm. Có khi hàng mấy ngày liền cả nhà sống bằng hạt sản rang. Thứ cây này có lá giống lá me, hoa hình cầu trắng, y hệt núm bông trong bộ đồ lấy giấy tai của thợ cạo. Quả dài như quả bồ kết, hạt tựa hạt đậu. Hạt sản rang lên có mùi thơm giống cám rang nhưng vị đắng khó ăn. Tôi cho rằng hạt sản độc. Có người nói nó chỉ được run sán. Chỉ biết trong nhà bác Hai Thực chẳng có ai béo. Hết thảy đều rất gầy. Bác gái thì chẳng khác gì một bộ xương biết đi. Thế nhưng khi bác Giai ra khỏi nhà, bao giờ bác cũng vận cái áo dài trắng, quần trắng, che ô trắng. Ông đi những bước chững chạc, tay dương thẳng ô, nghiêm trang đáp lễ những ai chào hỏi ông. Đa tạ, chúng tôi vẫn được bằng an trong tay Chúa. Cái sự bằng an ấy sao mà khủng khiếp. Anh Cu Nhớn đi câu trong sự bằng an ấy. Cầu Chúa cho cá cắn. Nếu không anh sẽ bị quở mắng. Và tôi đi với anh cũng cảm thấy mình có lỗi. Tôi len lén tránh mắt mọi người. Anh Cu Nhớn có cái nhìn thương xót đối với tôi. Anh thương tôi không được ở với bố mẹ. Mà phải ở với cô gái. Cô gái là người thế nào thì anh còn biết rõ hơn tôi nhiều. Không được rủ nó đi nghịch đất. Cu Nhớn, thằng Cu Nhớn tao cấm không cho mày rủ nó bơi ở ao, chết đuối có ngày. Tao cấm tiệt. Lúc nào cô gái cũng có một cái cấm nào đó dành cho anh, mỗi khi anh muốn rủ tôi chơi cùng. Anh Cu Nhớn dương cặp mắt ngây thơ nhìn bà, hai tay khoanh lại, hứa đủ điều. Và xin phép bà cho tôi sang chơi bên bác Hai. Tôi có thể ngồi cả buổi bên anh Cu Nhớn để xem anh câu cá. Bờ ao nhà bác, cô Cổ Tuyền, người đứng đầu ngành cá, là cả một thế giới lạ mắt và thú vị. Những con chuồn chuồn ngô nhàn tản lang thang tìm chỗ nghỉ chân nhẹ nhàng, hạ cánh xuống đậu nơi đầu cần câu của chúng tôi. Những con chuồn chuồn lừa lúc lắc hai con mắt to như hai hạt đỗ tương trầm ngâm trên những ngọn ý dĩ, thỉnh thoảng lại lấy chân lau mắt cho sáng thêm để thưởng ngoạn. Mấy bông súng trắng xinh xắn đung đưa gần mép ao. Những chiếc lá tre rơi lành bành trên mặt nước khẽ rùng mình mỗi khi có gió thoảng. Lũ thờn bơn với cặp mắt đen láy ngo ngoe trên mặt nước. Trên cao, một con bói cá xanh biếc ngồi yên lặng như một nhà hiền triết. Thỉnh thoảng nó rời cành cây khô lao vút xuống nước như một mũi tên vừa rời cây cung rồi lộn trở về đậu vào chỗ cũ. Hai cánh xòe ra phơi gió. Trên làn nước gần như bất động, những con kéo vó lênh khênh nhẹ nhàng trượt qua trượt lại trong một điệu vũ khó hiểu. tất cả thu hút tôi. Còn anh cu nhớn thì thờ ơ, anh chỉ gắn chặt mắt vào những cái phao trắng nút làm bằng cuống tỏi. Kìa, một cái phao bắt đầu động đậy, nó chúi xuống rồi từ từ cắm đầu đi sâu vào làn nước xanh. Nó cắn kìa. Tôi nhắc anh, nhưng anh cu nhớn không vội vã nhắc cần câu. Ở lưỡi câu là một con tôm to đen sì. Để làm mồi, anh nói và tàn nhẫn ngắt luôn đầu con tôm. Những cái chân tí xíu vô vàn dưới bụng nó còn chuyển động hồi lâu. Cái giống tôm chúa hay quấy, anh cằn nhằn, mình định câu cá y như rằng nó mò đến. Một cái phao khác động đậy, nó nhấp nhấp khẽ khẽ, giết. Anh cu nhớn nháy mắt với tôi. Bất thần cái phao hơi chúi xuống, anh cu nhớn giật mạnh, giật ngang từ trái sang phải bằng cánh tay. Chứ người anh không hề chuyển. Ở đầu dây đúng như anh nói trước, lủng lẳng một chú giết lực lưỡng. Nó giận dữ thở dốc bằng cả miệng và mang, dữ tợn quật qua quật lại cái đuôi cáu kỉnh. Mồi tôm thì ngạo thích, anh nhẩm nha giảng giải. Còn anh giết này thì chỉ nghiện độc cái thứ mồi run. Cuối buổi anh được một sâu cá, phần lớn là giết. Anh quận cần câu lại hài lòng. Cái anh này kho khô ngon đáo để, cơ mà nấu canh sung bùi không chê được. Anh nhúng cành tre non, có những con giếc và ngảo bị sâu từ mang ra miệng xuống ao cho sạch hết kiến lửa. Nhưng tôi giao hẹn với chú, đi câu với tôi là phải im như thóc, nói chuyện cá nó nghe thấy đấy. Chẳng bao lâu sau, anh cu nhớn đã chiếm được cảm tình của tôi hơn tất cả những người mà tôi gặp ở nhà quê cộng lại. Con người nhỏ bé này cư xử đĩnh đạc như một người lớn. Anh gọi tôi một điều chú, hai điều chú, với giọng tự nhiên và nghiêm trang của một người anh. Trong quan hệ đối với tôi, anh độ lượng và nhường nhịn. Anh cũng thuộc số những người dành lẽ đạo, nghĩa là thuộc kinh bộ, biết các sự tích trong sấm chuyển, cùng là các thứ linh tinh khác mà một con chiên lành không thể không biết. Nhưng cái mà anh ham hiểu hơn cả là nghề câu. Nếu ta coi việc đi câu như những con cá chép về cho bữa ăn gia đình cũng là một nghề. Với loài cá nước ngọt theo thứ bậc to nhỏ, tính như những con bản to chỉ ở mức từ 3 ngón tay trở xuống, anh hiểu biết các thói quen và tính nết chúng như thể anh sống với chúng vài đời người. Kỳ cu là anh chàng trôi. Ta hãy nghe anh kể chuyện thế giới cá của anh. Hẳn ta thích mắm tôm vô cùng, làm mồi cho hắn ta công phu nhất hạng. Phải giã gạo cho thật tơi bột, luyện bột với mắm tôm cho tới khi dẻo kẹo mới viên vào đầu lưỡi câu. Trôi không ăn cá, mà cá khác đến rỉa là tan mất cái mồi. Mồi bột không bền, đại phàm ăn là anh giết. Tôm ương ư, mai cua ư, run ư, tốt tuột. Nhưng tôi đã nói với chú rồi đấy, nhất hạng đối với hắn ta vẫn là anh run đỏ. Câu giết chứ phải có ý. Thấy phao mới nhấp nhấp hoặc chưa chúi sâu là giết mới rỉa chứ chưa ngậm mồi. Nhìn phao biết cá gì cắn đã tài, nhưng anh cu nhớn của tôi còn thuộc cả tâm cá nữa. Nhìn tâm nổi lên mặt ao, anh biết ngay là con cá nào đang đi dưới kia, giấu mình sau làn nước. Tâm nhiều mà dày, bọt to bằng đầu dầu mũ, đanh, nghĩa là tâm giết. Tâm chét to bằng đầu đũa, thưa mà không nhiều. Tôm cũng thỉnh thoảng đùn tâm, làm ta nhầm đấy nó đấy. Cái thằng phá đáp. Tôi phục lắm. Mấy cái ao của họ hàng ở gần nhà hiếm cá dần. Chúng tôi rủ nhau đi câu trộm. Câu trộm, hãy gạt bỏ tính chất phi đạo đức của nó, có cái thú đặc biệt. Nó giống như sự mạo hiểm, rất lôi cuốn đối với tuổi thơ. Để câu được kín đáo, có khi chúng tôi phải chui tọt vào một cái hang bằng rễ tre xum xuê, tua tủa chỗ ra ở bờ ao. Nước đã làm trôi đi, làm lờ đi, lở đi đất dưới chân bụi tre. Nhưng những cây tre vẫn bám được nhờ sự quấn quýt với những bụi khác. Rồi thò cần ra mà câu. Khi dập được con cá to, chúng tôi chỉ im lặng nhìn vào gương mặt rạng rỡ với đôi mắt sáng rực niềm vui của nhau mà biểu lộ sự khoái trá trong lòng. Ấy thế mà mặc dầu đã có nghệ thuật ẩn nấp cao, nhiều lần chúng tôi vẫn phải vác cần câu mà chạy như ma đuổi qua những vườn sau và ngõ hẻm giữa các nhà, trong tiếng chửi rủa té tát đuổi theo. May ở làng tôi người ta không chửi rủa quá chua ngoa. Với những bài bản kinh khủng như ở phố nhà rượu, người ta tránh không dùng những cách nói quá nặng nề hoặc đụng đẩy đến những thế hệ cha ông đã nằm yên dưới mộ để bắt họ ăn những thứ không có bán ở chợ. Tôi đồ rằng họ sợ tội, họ sợ chết xa hỏa ngục, nhưng họ phải chửi, bởi lẽ không chửi thì tức, không chửi, không chịu được. Mà cũng có thể đó là do trong làng ngoài xóm với nhau, tính kỹ ra thì cũng họ hàng hang hốc cả lượt. Chửi tổ tiên thằng câu trộm, chửi biết chừng lại nhè đúng đầu tổ tiên mình. Lại có người đoán già đoán non biết kẻ câu trộm là ai, nhưng họ chỉ hét toáng lên, răn đe cho chúng tôi sợ, cho chúng tôi chửi. Và lại con cá mất bao giờ cũng là con cá to. Anh Cu Nhớn không hề khoe khoang tài câu cá của mình. Nhưng trong bọn trẻ con chúng tôi, anh cứ nổi tiếng là sát cá. Cái đứa sát cá là đứa nghèo suốt đời. Cô gái nói như vậy. Hình như cô tôi đúng. Tôi chưa gặp ai sát cá mà giàu. Người đã sát cá thì không câu được cái khác trong cuộc đời. Tôi không thể dừng được mà không kể cho các bạn nghe về cái thú đi câu đêm. Tôi và anh Cu Nhớn, hai chúng tôi ngồi sát nhau, chăm chú căng mắt nhìn đốm lửa lân tinh của con đom đóm mắc vào phao. Mặt ao đen kịt như một hồ thuốc nhuộm. Những vì sao im lặng khẽ sao động trong bầu trời thứ hai nằm dưới chân chúng tôi. Quanh chúng tôi, những con đom đóm sáng lên từng nhịp như mạch đập, bay vơ vẩn. Gió xào xạc trong những bụi tre. Xịt! Anh Cu Nhớn nhắc tôi khi tôi phát mạnh vào chân để giết một con muỗi. Bóng đêm ôm lấy chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ câu vào đêm có trăng. Trong tuần trăng cá không cắn, thẳng hoặc có thì cũng lười biếu. Theo anh Cu Nhớn, khi trăng lên cá đi nhậm. Chúng tôi im lặng giật lên những con cá chê đen như bóng đêm. Chỉ có thể nghe thấy tiếng ộp ộp giận dữ của chúng khi chúng quật mình trên cỏ. Trong đêm tối phải sờ soạn để tháo chúng khỏi lưỡi câu. Công việc này đòi hỏi sự cẩn thận và thói quen của người câu đêm. Những con cá chê điên cuồng có thể nẻ cho những ai cái đau điếng, và vết đòn thù này có thể sưng tấy lên nhiều ngày. Anh Cu Nhớn không phải chỉ giỏi câu. Anh có những cần câu tuyệt vời tự làm lấy. Hóa ra nghệ thuật làm cần câu chẳng đơn giản chút nào. Anh phải ngắm nghía chọn lựa những cành tre đực thẳng và đẹp từ khi chúng còn ở trên cây, xanh dờn và mềm oặt. Phải chờ cho đúng cho chúng đủ già, anh mới bắt, hơ lửa, uốn cho thẳng. Rồi sau đó mới lấy dao thật bén mà gọt mẩn. Gọt cũng phải nhẹ nhàng, không được phạm, nghĩa là vô ý để lưỡi dao ăn quá sâu vào thịt tre. Rồi gác cái cần câu đã được chế tạo lên rãnh để cho khói và thời gian làm cho nó lên nước. Sau đó hạ xuống đánh bóng bằng sơ tre, rồi ngâm xuống ao cho cần câu dẻo lại. Khi ấy mới dùng được. Một cái cần câu như thế sẽ dẻo đến nỗi gặp cá to nó sẽ uốn mình cong vút tới tận cán nhưng không chịu gãy. Dây câu làm bằng tơ mảnh chập lại rồi xe cho thật săn. Ngâm nước nâu, chát xít vài lần. Lưỡi câu uốn bằng dây thép, các cỡ tùy theo loại cá. Nghệ thuật uốn lưỡi câu của anh Cu Nhớn cũng hết chê luôn. Tôi không hề phóng đại. Đường cong của lưỡi câu có cái đẹp riêng của nó mà chỉ những người đã từng tự tay uốn lưỡi câu hoặc những người mê câu nhiều năm mới biết. Thành thử bây giờ tôi nghi ngại nhìn những người câu bằng dây cước, cong queo, với các lưỡi câu thô kệch sơn đen. Con cá ngốc nào sẽ đâm đầu vào ăn mồi của một tay câu như thế? Tôi không thể tự tay làm lấy bộ đồ nghề tuyệt vời như thế. Tôi có thể mượn anh Cu Nhớn vài lần, nhưng nhường tôi như vậy, số cá câu được hụt đi. Tỷ lệ thuận với số cần câu bị giảm sút. Tôi nóng được làm về làm chủ vài cái cần câu như của anh Cu Nhớn. Tôi không dám xin anh bởi vì tôi hiểu làm ra một cái cần câu tuyệt như thế, anh phải tốn công thế nào. Tôi đưa cho anh hào bạc mà mẹ tôi rúi cho khi chia tay. Anh ngần ngừ đưa cho tôi cần câu đẹp nhất của anh. Cô gái phát hiện ra việc mua bán đó, bà hầm hừ. Thằng Cu Nhớn thế mà hỏng, ăn dỗ của em. Anh Cu Nhớn trả lại tiền cho tôi. Tôi phải trả lại anh cái cần câu. Tôi tiếc hai cái cần câu đến phát khóc. Nỗi đau khổ của tôi làm cho cô gái muộn lòng. bà hạ lệnh cho anh chỉ được lấy tôi 5 xu. 5 xu là đắt rồi, đáng lẽ mày phải cho em, nó bé, đồ tồi. Anh cu nhớn bật môi lại nghe lời cô. Người lớn thường có cái tật là can thiệp vào lẽ công bằng của trẻ con. 5 xu 2 cái cần câu như thế là quá rẻ. Bọn trẻ trong làng vẫn bán cần câu cho nhau, và giá một cái cần câu bằng cái anh cu nhớn chế tạo ít nhất cũng phải 1 hào. Tôi lén lút đưa nốt 5 xu cho anh cu nhớn, anh không lấy. Nói thế nào anh cũng không lấy. Ít lâu sau anh còn cho tôi 2 cái cần câu tôm nữa. Chắc anh nghĩ rằng cô gái nói phải, nhưng có lẽ anh sợ cô thì đúng hơn. Có nhiều người không tin có sự câu tôm. Vậy mà nó có đấy. Cần câu tôm vót bằng mảnh che đực già, cật nhiều, thịt ít. Hoặc giả bằng nứa ngâm loại tốt. Đầu cần phải vót rất mảnh, chỉ nhìn hơn đầu que tăm một chút. Vậy mà khi gặp cá lớn quá sức chịu của cần câu, nó hay gãy ở phần dưới chứ không gãy ở đầu. Dây câu tôm là thứ dây đặc biệt. Đó là một sợi tóc nguyên vẹn rất dài, không được phép nối. Vào thời bấy giờ tóc dài là một những vẻ đẹp của nữ giới. Có người tóc dài đến nỗi mỗi khi gội đầu phải đứng lên ghế để thả tóc mình vào chậu nước bồ kết. Thứ tóc tốt nhất là tóc đen, óng và mượt. Tóc dễ che bề ngoài có vẻ mập hơn, chắc hơn, nhưng lại dễ đứt. Để có những dây câu tốt cho những cần câu tôm của mình, chúng tôi phải thuộc hết tóc của các cô gái làng. Trong việc đi sưu tầm tóc, tôi quan sát nhiều loại tóc khác nhau. Và có một phát hiện lý thú là tóc người cũng nói về chủ nó chẳng kém gì đôi mắt, giọng nói, gương mặt hoặc dáng đi. Nhưng nói về phát hiện này thì quá dài, đành phải để dịp khác. Tôi ngạc nhiên về độ bền dai của tóc người. Nó mảnh mai là vậy, nhưng không hiếm lần tôi đã dài lên khỏi mặt nước những con mương bản lớn bằng 2 ngón tay, bằng thứ dây câu kỳ lạ ấy. Gặp cá to tất nhiên là so với con tôm. Tim tôi nhảy lên trong lồng ngực, tay tôi run lên. Cái cần câu uốn cong tới tận cán, sợi tóc căng như dây đàn, tưởng chừng nó đứt đến nơi. Rồi vụt một cái con mương đã vật mình trên cỏ lấp lánh ánh bạc. Nhưng thú thật, nhất đối với người câu hay sốt ruột như tôi là câu cá rô nozokon. Anh cu nhớn có cái nhìn khinh khỉnh đối với những ai thích câu dễ dãi. Tôi đành câu một mình. Mùa hè ao nào cũng đầy cá rô ron. Chúng to bằng ngón tay cái. Bằng ngón chân màu vàng ngả sang xanh. Với một số chấm đen ở đuôi, đó là lũ cá trẻ con, rất hiếu động và rất ngây thơ. Từ dưới đáy ao chúng ve vẩy cái đuôi tí xíu phóng vút lên mặt nước, đớp một ngụm không khí rồi khoái trá lặn xuống, tung tăng đi chơi trong nước xanh. Những con rô mẹ vô tư tưởng con mình đã lớn, chúng mặc cho con cái vui chơi, không hề chăm sóc, không hề bảo vệ. Tôi vỗ một con ruồi đậu ở chân mắc vào lưỡi câu rồi quăng xuống nước. Con ruồi nhẹ bỏng cộng với cái lưỡi câu bé nhỏ bằng thép go nổi trên mặt nước. Cả sợi dây câu bằng tóc cũng xếp ngoằn nghèo bên cạnh. Tôi quên không nói. Để câu cá rô ron, tôi dùng cần câu tôm. Con ruồi không chết ngay. Tôi cố ý vỗ nhẹ để cho nó chỉ bị ngất đi. Nó vẫy cánh loạn xạ trên mặt nước. Cái vật động đậy liên hồi đó kích thích tính tò mò của một con cá rô ron. Có khi cả 2-3 con một lúc. Một con dạn nhất hoặc tham ăn nhất ve vẩy đôi vây mỏng tanh. Bơi bổng lên lưỡng lự vài giây rồi lao tới con ruồi như một làn chớp vàng. Con ruồi đã bị đớp gọn, nó lao ngược trở lại cũng nhanh như thể. Cái cung cách kiếm ăn như một tên cướp giật chẳng bao giờ cứu nó thoát cái giật nhẹ nhàng của tôi. Chỉ một lát ngồi câu tôi đã được vài sâu cá rô ron. Chúng nó là trẻ con chưa có trí khôn. Anh cu nhớn không khen khi tôi câu được nhiều những con cá nhóc nhách ấy. Được bữa rán đấy, tôi chống chế. Ra cái gì? Anh nói. Tôi còn thích câu cá mương. Giống cá này có nhiều ở các ngòi chạy quanh co từ chợ vào sâu trong làng. Cá mương cũng thích mồi nổi như con cá rô ron. Nhưng mồi mỡ sống được chúng ưa nhất. Thứ mồi này tiện, bắt hàng chục con mà vẫn không phải thay. Cá mương cũng ham mồi, nhưng chúng đùa bỡn chung quanh mồi nhiều hơn ăn. Câu mương làm gì chú Tứ? Thịt nó nhão mà tanh, Anh cu nhớn nhận xét. Anh cu nhớn chê cá mương tanh chứ nấu canh sung cũng ngọt. Anh không thích câu mương là vì anh chê cái sự câu dễ dàng, như anh chê câu cá rô ron vậy. Cá tanh nhất phải kể là lành đất. Nó to bằng cá ngão, hình dạng tựa cá ngão nhưng dẹp mình, lưng có ánh xanh. Anh cu nhớn ghét thậm tệ cá lành đất. Buổi câu nào mà giật phải hai con lành đất là anh cuốn câu đi về. Cái giống này suối quẩy hạng nhất hạng. Anh giải thích, nó cắn đầu buổi là đừng hòng câu. Tôi nghiệm như vậy. Tôi chố mắt nhìn anh. Anh cu nhớn của tôi thực uyên bác, thực từng trải, thực sành sọn. Trái với điều tôi chờ đợi, cô gái tỏ ra hài lòng khi thấy tôi mang cá về nhà. Bà lăng xăng làm cá rán giòn, cá rô ron trong cái xanh đất, ăn béo ngậy. Nhưng rán thì tốn mỡ, bà kho khô trong niêu đất, vùi cho tới khi khá khô cong, xương mục ra, ăn bùi và ngọt lịm. Thế rồi một hôm cô gái bỏ tôi ở nhà câu với bà. Hóa ra cô gái cũng có cái cần câu dắt ở trái chuồng lợn, thế mà tôi không hề biết. Cô gái câu rất vụng, bà luôn làm vướng dây câu vào các cành cây ở bờ ao. Chốc chốc tôi phải lấy xào gỡ cho bà. Có khi phải trèo lên để gỡ. Mỗi lần bà giật quá mạnh, lưỡi câu mắc phải cọc tre hay cằn củi nằm dưới ao, dây câu đứt luôn. Tôi đành bấm bụng hy sinh lấy cho bà cái lưỡi câu dự trữ mà anh cu nhớn tự tay uốn cho tôi. Mà ao nhà tôi nào có cá? Đó là một cái ao tù phủ đầy bèo Nhật Bản. Cá cũng có nhưng chỉ mấy con chuối, mấy con cá rô cụ. Thành thử sự hy sinh của tôi cũng bằng thừa. Bà câu được mấy con săn sắt, tôi chỉ thích những con săn sắt trong lọ được vài buổi. Trong bộ cánh sặc sỡ, chúng bơi qua bơi lại trong phẫu đựng đường, xuất miệng, ra cái điều hãnh diện. Nhưng rõ ràng là những con cá hấu ăn, ngu ngốc và đoạn vị. Có thể câu săn sắt bằng thứ dây câu tồi tệ nhất, tầm thường nhất, bằng chỉ trắng cũng xong. Cả lưỡi câu cũng vậy, một cái đinh ghim uốn cong là đủ. Chúng vẫn cắn như thường. Chẳng bù với những con cá rô cụ, khi đã ở tuổi già, cá rô có đức tính thận trọng đáng kính phục. Cô gái ghen tị nhìn tôi mang những con cá từ nơi khác về. Bà biết tôi không muốn câu với bà. Mà bà thì muốn câu vì buồn chứ không phải muốn được cá. Tôi vẫn lang thang với anh cu nhớn. Nếu biết tôi đi câu, cô gái chẳng cho tôi ngồi lâu. Có khi vừa tìm được một chỗ nấp kín đáo, cái phao đầu tiên vừa động đậy, anh cu nhớn đã huých tôi. Cô gái gọi chú kìa. Tôi lắng nghe, từ phía nhà tôi vẳng lại tiếng réo của bà. Đã không gọi thì thôi, chứ đã gọi thì bà làm như họ đò sông cái. Thư ơi, thư ơi. Tôi quấn cần câu lại, thở dài. Cô gái chở tôi ở thềm sừng sững như một cái phất trần. Đi đâu mà tao réo hết hơi mới chịu dẫn xác về thằng kia. Bà thét lên, ngữ mày rời hỏng, tao truyền đời báo danh cho mà biết. Bé đi câu nhớn đi hầu, già thì đi làm khách nợ. Tôi cúi mặt xuống, nước mắt trào ra chiếc câu tiên tri phản ứng về cuộc đời. Xanh có sông sâu lờ lững vờn quanh Miền thơ ấu, hồi ký của Vũ Thư Hiên, đọc bởi Khắc Thiệu của Thư viện Audio. Chương 9. Cuối cùng giờ tôi cũng tuột khỏi bàn tay xương sẩu và rắn chắc của cô tôi. Dù bà không hề muốn điều đó, bà không thể cứ giữ gìn tôi ở nhà suốt ngày suốt tháng. Thực ra cô gái tôi không phải là người ác. Bên trong vẻ ngoài khắc khổ nghiệt ngã ẩn náu một trái tim tốt lành. Nhưng bà chỉ tốt với tôi thôi vậy. Nghĩa là bà chẳng làm hại ai, chứ bà không hướng tới những việc làm tốt. Cái đó quá sức bà. Hồi đó tôi không ưa bà, thậm chí ghét bà. Hoàn toàn không ngờ rồi đây mình sẽ có lúc phải cay đắng mà nghĩ rằng cuộc sống, được sống với những người không hại mình đã là một sự may mắn. Tôi bắt đầu lang thang trong cái làng quê nhỏ bé của tôi, vào sâu trong các xóm, làm quen với những người mà sau này trở nên thân thiết bởi một lẽ đơn giản: họ cùng chung với tôi một mảnh đất của tổ tiên. Tôi cũng bắt đầu yêu những mái tranh lè tè sau những hàng rào gan, hàng rào rúi, hàng rào dâm bụt, hàng rào xương rồng và biết bao nhiêu loại cây khác có thể dùng làm địa giới của gia đình. Tôi thích nghe tiếng hát ru từ những mái tranh ấy bay ra, cùng với tiếng xa quay rít rít, tiếng khung cười kéo kẹt. Tôi thích ngắm nhìn đồng lúa với những cánh cỏ trắng muốt bay lên đậu xuống nhẹ nhàng như những mảnh lụa rơi. Tôi nhớ tiếng ru của mẹ. À ơi, con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Buổi sáng làng tôi rộn lên những tiếng chày đập vài ở mọi ao to ao nhỏ dọc theo ngòi. Trong các nhà những cái khung cười bừng tĩnh đưa thoi tanh tách. Càng về trưa những tiếng động càng lắng dần cho tới đêm thì tắt ngấm. Trong bóng tối lạnh lẽo, những con chó nhát gan chu lên từng hồi dài để tự trấn tĩnh. Lang thang trong các xóm một giọng khàn khàn kéo dài, theo sau từng hồi mõ khô khất. Triền quan viên làng nước, ai nấy im lặng mà nghe. Đó là tiếng của ông Bỏng, ông Mõ già, người bị khinh rẻ nhất trong làng, tuy cũng chẳng phải là người nghèo nhất. Ông bị khinh bởi nghề mõ. Ông là dân ngụ cư, tức là người từ nơi khác đến kiếm ăn. Trong làng tôi những người nghèo hơn ông nhiều, nhưng không chịu làm mõ. Thỉnh thoảng lâu lắm mới bừng lên một đám khao, một đám cưới, một đám anh mừng nhà mới. Rồi cả làng lại ngủ lịm đi trong tiếng cầu nguyện không bao giờ dứt, trong tiếng chuông nhà thờ gióng giả gọi đàn chiên chúa, sáng đi lễ, tối đi chồng. Những người con gái ít khi đi ra khỏi nhà, một số làm hàng sáo, số đông ngồi suốt ngày dưới con chim gỗ gật gù không biết mệt và luôn tay đưa thoi. Từ tấm bé đám con gái đã thạo nghề quay xa đánh suốt, ráo vải, hồ vải, dệt vải. Đi lấy chồng họ chuyển từ cái khung cửi nhà mình sang ngồi ở khưng củi nhà chồng, trong khi những người chồng đi biển biệt hàng năm. Những người chồng lên rừng làm nghề sơn tràng, số may mắn trong bọn họ dần trở nên giàu có, đủ tiền của và nhờ tiền của mà có những lối gỗ riêng. Trở thành ông lái, nhà gạch của họ mọc lên san sát trong làng, bè gỗ của họ đỗ kín con ngòi từ sông cái tới là vào tới làng. Tên của họ được đệm thêm chữ lái, mà danh giá của nó có thể sánh bằng những chữ chánh lý phó cử. Những người số đen vận rủi không được trở thành lái ngậm ngùi làm thuê cho những người anh em cùng nghề, mỗi ngày một trở nên xa cách. Họ đổ mồ hôi, có khi đổ cả máu, ngả cây, đưa gỗ ra sông, cốn thành bè. Bè xuôi họ đứng chân áp ra, trong khi các lái ngày hôm qua còn là bạn họ, sát phạt nhau trong nhà bè. Mở ngoặc một căn nhà nhỏ làm ngay trên bè gỗ, bên trong thậm chí có cả sập gụ tủ chè, đóng ngoặc. Họ thức thâu đêm đưa bè qua gành qua thác. Có trường hợp một lái thua cháy túi qua một đêm lại rơi xuống hàng áp giang, phải đứng đầu bè cùng với người làm công cho mình hôm trước. Ở làng tôi, khi người ta có tiền thì người ta đánh bạc. Hầu như đó là trò tiêu khiển duy nhất mà họ biết. Những người đi rừng cứ đi mãi hết ngược lại xuôi, chạy theo cái mộng trở thành ông lái, theo không được thì trở về khi kiệt lực, tha theo cái bụng báng kỷ niệm của rừng thiêng. Những người đàn ông bị báng có nước da bụng beo, cái nhìn đờ đẫn, cái bụng to như bụng đàn bà chửa đi trước họ, lặc lè. Đã bị báng là chắc chết, họ buồn bã đi lang thang trong làng như lặng lẽ chia tay với quê hương. Khi không đi được nữa, họ nằm xuống chút hơi thở cuối cùng vào một ngày nào đó. Cũng lặng lẽ như thế, để lại người vợ bị cột chặt vào cái khung cửi và lũ con đói khát. So với phụ nữ các làng trong vùng, làng tôi có nhiều người chít khăn trắng hơn cả, đến nỗi có thể nhận ra người làng mình trong chợ căn cứ vào những chiếc khăn trắng. Những người lớn gặp nhau chung quanh những câu chuyện làm ăn và nỗi khốn khổ trong chuyện làm ăn, gợi nên trong tôi cảm giác chán ngán. Tôi tìm đủ cách để khỏi phải ở nhà với cô tôi. Tôi bám chặt anh Cu Nhớn, nhưng anh bận nhiều công việc, có khi anh phải xay thóc giã gạo cho cả ngày để cả nhà có nồi cháo cám. Cháo cám dù sao cũng còn hơn hạt sản rang. Nhưng khi thấy tôi lang thang một mình, chị Phương, con gái đầu lòng của bác Hai Thực, rủ tôi đi cất vó tép với chị. Những ngày có nước và những ngày gió bức thổi, cá ít chịu cắn. Ngồi cả buổi cũng chỉ lôi lên được vài con cá bò nhỏ xíu, tròn lẳn, với làn da vàng loang lổ và nhẵn thín. Hoặc đôi con bống nâu rộng miệng là thứ cá ít cắn câu, nhưng lại chịu khó kiếm ăn trong mọi thời tiết. Những ngày ấy cả đến tôm tép cũng không chịu vào vó, nhưng chị Phương tôi là người nhẫn nại hiếm có. Khi tất cả những người cất vó tép ngồi nhà thì chị vẫn lang thang bên các bờ ao với cây sào và cây giá. Đi cất vó tép rất thong dong, các chủ ao không bao giờ xua đuổi cái sự kiếm ăn lèm nhèm ấy. Hơn tôi chừng chục tuổi, chị gầy tới mức có đem câu cũng chỉ nhỉnh hơn tôi chút ít. Đen nhẻm, xương sầu, chỉ có gương mặt dễ mến, hiền lành tới mức cam chịu, đôi mắt mở to không chớp. Mắt còn là một loài thỏ, ngây thơ và tin cậy. Tôi căng vó giúp chị lấy cái xào móc vó đặt nhẹ nhàng xuống chỗ nước nông bên bờ ao. Gõ vào đầu vó mấy cái, cho nó khỏi nổi bành lên rồi lấy mồi cám giang, dấp nước ném vào giữa vó một mẩu nhỏ. Màu cám tan ra thành bụi nâu trong nước chìm dần. Tôm nó không có mũi, vậy mà ngửi được, tài ra quỷ. Tức là tài lắm theo cách nói ở làng tôi. Chị Phương nhỏ nhẹ nhận xét, chị nói bằng giọng rụt rè, nâng niu từng chữ. Như thể chị sợ, chị sẽ đánh rơi chúng xuống đất cứng và chúng sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Tôm nó cũng có mũi chứ, làm gì có, đây này. Chị đưa cho tôi một con tôm đang bật đuôi tanh tách. Mũi đâu nào, mắt có, mồm có, mà mũi thì tịnh không. Tôi soi mói nhìn con tôm. Có khi mũi nó liền với mồm chị ạ, dễ vậy. Chị không sợ tôm nghe tiếng, vì thế chị cất vó tép với chị. Tôi có thể nói chuyện thoải mái. Chị hãy đặt ra những câu hỏi rồi lại tự trả lời. Rõ ràng đằng sau những câu hỏi lần thần ấy, chị Phương tôi muốn tìm kiếm một cái gì đó, một cái gì rất có ý nghĩa đối với chị. Giá mà người ta có cánh như các thánh thiên thần. Đột nhiên chị rẽ sang chuyện khác. Chú tính, nếu lấy lông ngỗng mà đan lại thật khéo làm cánh rồi buộc vào tay mình có bay được không? Lông ngỗng thì chắc không được. Ngỗng có biết bay đâu. Nhỉ? Chị sực nhớ đến con ngỗng không biết bay, gật đầu. Một lát sau chị lại sang chuyện khác. Ở Hà Nội có bà Sờ không chú? Bà Sờ là cái gì? Là người nữ đi tu ấy. Thế thì là bà Sờ. Chị lại gọi là bà Sờ. Bà Sơ mặc áo đen lụng thụng, có cổ áo trắng phải không? Phải. Bà Sơ ở Hà Nội có mà ối, họ đeo chàng hạt dài đến bụng mà hạt to thế này này. Cái nhìn của chị trở nên xa vắng. Tôi cũng muốn làm bà Sơ. Chị định đi Hà Nội à? Không, ở làng ta cũng có nhà sơ gọi là nhà mụ. Tôi muốn vào trong nhà mụ. Chị vào đấy làm gì? Đi tu chứ còn làm gì? Có điều ở vào ở nhà mụ thì sướng cái phận mình, nhưng tôi lại thương thầy mẹ. Vào ở nhà mụ rồi thì không được về nhà mình nữa. Thế thì đừng vào đấy chị ạ. Tôi nghiêm trang khuyên chị đồng ý dễ dàng như bất cứ lúc nào. Ở nhà bác Hai Thực, mọi người đồng tình chút mọi việc có thể chút được lên đôi vai gầy của chị Phương. Chị lặng lặng hứng lấy, không phàn nàn, không oán thán. Lúc nào cũng bị ai đó sai làm việc gì đó, suốt từ tinh mơ cho tới khuya. Chị tát nước nhổ mạ, đi cấy, cắt cỏ cho trâu thuê, đưa cơm cho thợ cày, làm cỏ ruộng, xới vườn, xay thóc, giã gạo, đánh ống, đánh suốt, dệt vải, cất vó, đi chợ, làm cơm. Tưởng chừng mà con người không thể nào cáng đáng nổi từng ấy công việc, ấy thế mà chị Phương làm được tốt. Lúc ở chỗ này thoát một cái đã ở chỗ khác. Tội nghiệp con cái Phương. Cô Nhung chị gái bác Hai Thực phải kêu lên, làm nhiều quá quắt cả người lại, chẳng ai thương nó trong cái nhà này. Bác Hai Thực gái nguyết cô, bà thương nó thì bà đỡ cho nó, con cái lớn thì phải làm, không có cái phép ngồi giải thái ra mà hốc. Tôi đỏ mặt thay cho cô Nhung. Bà già rồi lại yếu, mắt kèm nhèm, chẳng làm được gì. Hôm nào khỏe bà cũng chỉ đánh mấy cái sút, hoặc giã cố một cối gạo. Tất nhiên là với sự giúp đỡ của lũ trẻ chúng tôi. Cô Nhung tủi thân ra thềm ngồi khóc. Bác Hai Thực ở nhà trên nghe tiếng đập mạnh tay xuống rát giường. Các bà có để cho người ta yên một tí không nào? Cảnh cô Nhung là thế. Vậy mà chị Phương tôi không sợ, chị nói với tôi. Tôi rồi sống trọn đời đồng trinh như các cô. Các cô đây là cô Anh, cô Nhung và cô gái. Ba người con gái ở ba ngành không lấy chồng trở thành ba bà cô. Ngành cả giàu có nhất xây được một cái nhà Tây hai tầng và một cái nhà ngang bằng gỗ tứ thiếp chạy suốt chiều ngang cái sân nhà ông bà nội tôi. Đứng ở thềm nhà ông bà nội tôi nhìn ra, tôi có thể thấy cả cái nghèo nàn của ngành thứ với cái giàu sang của ngành cả. Nếp cửa liếp của ngành thứ thông sang nhà tôi thì cái cổng gỗ của ngành cả lúc nào cũng đóng chặt. Có lẽ ngành cả chỉ giữ lấy lại phần làm phép cái cổng này để linh hồn tổ tiên khỏi đau lòng khi thấy con cháu mình rào rậu ngăn sân. Người thấp bé lầm lì, cô Anh không mấy khi sang chơi với hai bà em. Bà sợ bẩn, là người sạch dởm, mỗi khi có khách tới nhà bà vội vã bưng ghế ra cho khách ngồi, kẻo họ xuồng xã ngồi vào giường bà. Nếu họ vô tâm cứ ngồi vào đó thì bà nhăn nhó như người bị đau răng trong suốt buổi tiếp khách. Khách vừa về là bà vội quấn chiếu đem ra cầu ao giặt ngay. Khi cô gái đưa tôi sang chào cô Oanh, bà nhìn tôi từ đầu đến chân, cái nhìn xa lạ. Vậy nó là con ông Tư? Dạ, nó về với em cho nó sang chào cô. Nó sạch sẽ đấy, cô Oanh nhận xét. Quên ngay tôi, cô Oanh quay sang hỏi chuyện với cô gái. Câu chuyện tầm phào, thùng thẳng. Cùng ở với cô Oanh còn có cô Nhất. Cô Nhất già khọm, thấp tè, xấu xí một cách dữ tợn. Suốt đời bà bực dọc với một cái gì đó không ai biết. Sống lặng lẽ như một cái bóng. Bà không mặc quần áo nào khác ngoài vài bộ đồ đen. Bao giờ cũng vật áo dài dù ở trong nhà. Bà sống gần trọn đời đồng trinh. Chồng chết sớm bà ở vậy cho tới khi trở thành bà lão. Cô Nhất không quát mắng chúng tôi. Lũ cháu của bà, nhưng chúng tôi sợ bà hệt như bà là một con ma sống. Cái nhà xây thường bỏ không. Người ăn thừa tự của các ngành cả là bác Cổ Tuyến. Nhưng ông đã qua đời, bà vợ và các con. Những ông anh bà chị của tôi ít khi trở về quê. Họ đều thành đạt, trở thành những ông tham, ông phán. Con của những người ông anh bà chị tôi cũng chỉ về quê vào dịp hè, ăn vận sang trọng hơn hẳn lẽ. Trẻ chúng tôi ở nhà quê. Chúng tôi chơi với nhau như bạn bè và tôi có niềm hãnh diện nho nhỏ về những đứa cháu bằng và hơn tuổi mình. Theo truyền thống gia tộc, sự ngang hàng trong xưng hô bị coi như là sự mất nết. Tôi cũng chỉ gặp bác Cố Tuyền, gái vài ba lần. Bác trai đã mất từ lâu, bà là người có quyền cao nhất trong ngành cả. Bà bác giàu có không lạnh nhạt với tôi, nhưng cũng chẳng mặn mà. Dường như bà chẳng cần biết đến những đứa cháu họ bên nhà chồng. Bà tiếp tôi như trong lễ triều kiến, khi theo quân phép, tôi phải tới trình diện để chào bà. Bà hỏi tôi mấy câu lấy lệ rồi hạch cô gái. Nó đã xưng tội lần đầu chưa? Thưa chị chưa? Cô gái đáp lễ phép. Cô phải lo cho nó sớm việc này. Thưa chị vâng ạ. Căn phòng rộng trên gác nhà Tây với đủ thứ đồ đạc sang trọng. Salon, tủ chè, sập gụ, mấy tấm gương lớn, hoành phi, câu đối, ảnh tượng chúa, thứ nào thứ nấy bóng loáng và lạnh lẽo. Tôi mong cho buổi triều kiến mau kết thúc. May cho tôi, nó kết thúc sớm hơn dự kiến. Vẫn ngồi nguyên trên sập, bác cố tuyển tuyển gái phán. Cô cho cháu về. Tôi khoanh tay chào từ biệt bà. Cô gái khép nép dắt tôi xuống thang. Bàn tay khô xác của cô tôi lúc đó sao mà ấm áp. Cô anh giết gióng chẳng kém cô gái. Bà ca cẩm chuyện anh cu nhớn câu hết cá ở ao nhà bà. Cô anh rõ dở hơi. Anh cu nhớn chẳng mảy may quan tâm tới những lời phàn nàn hoặc mắng mỏ của cô anh. Ông bà bên ấy để của lại cho con trai, ao của bác cả cố tuyến chứ đâu của cô mà cô giữ. Cô anh đối với tôi nhẹ nhàng hơn, cũng như đối với các cháu khác trong ngành út. Dù sao các ông em của bà ở ngành này cũng giàu có và danh giá hơn bác Hai Thực. Thậm chí bác cho phép tôi được câu cá ở cầu ao nhà bà. Cái cầu ao mấy bậc bằng đá phiến xanh và nhẵn là chỗ ngồi câu thú vị. Không hiểu vì sao ở đây cá rất chịu cắn. Anh cu nhớn phát ghen với tôi, anh coi đó là chỗ câu lý tưởng. Có lẽ cô anh cho tôi câu vì cô biết tôi không sát cá. Vài con giếc không làm cho bà đau xót. Tôi cũng khôn ngoan dành cho bà vài con cá nhép, cho con mèo tam thể béo tốt và lười biếng của bà. Ngồi ở cầu ao nhà bác cổ tuyển, tôi có thể vừa chờ cá cắn vừa ngắm người qua lại. Những người đàn bà đội cả chồng thúng ngất nghèo từ chợ về, hai tay ve vẩy bên hông như múa. Vài con trâu đen nháy béo mập đi những bước chậm chạp và lười biếng, thỉnh thoảng mới cúi xuống vặt một mạn cỏ non nơi vệ đường. Chiếc võng của cha xứ đung đưa trên vai hai người khiêng lực lưỡng. Họ chõi chân đi lặc lè. Cha xứ nằm trên, tay cầm cuốn kinh bìa đen thò ra ngoài màn che. Cha xứ chúng tôi nổi tiếng về đức siêng năng trong việc chăm lo phần hồn cho bổn đạo. Cô anh ngồi bên tôi thắc mắc. Không biết cha đi đâu vậy? Dễ đến nhà ông lái tòng. Ông ấy chúa rước đến nơi. Mà có khi cha đến ông trùm trịnh. Nghe nói ông ấy mấy bữa dày chẳng cơm cháo gì sắc. Làng tôi nhỏ, mỗi sự kiện đều được truyền đi cho nhau biết bằng đường báo tin chính thức thì ít, mà qua sự ngồi lê đôi mách thì nhiều. Cô gái vẫn dạy kinh cho cháu đấy chứ? Dạ vẫn dạy. Cháu thuộc nhiều chưa? Thưa cô chưa nhiều ạ. Phải học thuộc cho nhiều, phải học cho thuộc, nhà ta đạo gốc. Thưa cô vâng ạ. Cháu nhớ sự tích bà thánh Veronica lột mặt Đức Chúa Giêsu không? Không ạ, để cô dẫn tích cho mình nghe. Trời ơi, thế này thì cá còn cắn gì nữa? Cô anh kể, nhưng cái phao ỉ giá bất động. Tôi quấn cần câu lại lễ phép xin cô cho về. Hôm nay dễ trở rời, cá không ăn. Cô anh ái ngại nhìn tôi, để hôm khác vậy cháu lại sang. Bà đóng hai cánh cổng hậu lại khi chân tôi vừa bước qua ngưỡng. Tôi ghét cay ghét đắng cái tiếng cải then hấp tấp sau lưng khách của cô anh. Và nói chung tôi không thể ưa được những người vừa tiến khách ra về là sập ngay cửa lại. Những ngày lễ, ngày Tết cô anh có cái thú gói bánh. Bao giờ bà cũng chỉ gói ba thứ, bánh gai, bánh gấc và bánh trắng. Nhà chỉ có hai chị em gói bánh là chuyện xa xỉ. Bà gói bánh có lẽ chỉ vì muốn cho cuộc sống cô quạnh và đơn điệu của mình có cái gì giống như ở mọi người. Bánh bà gói được bao nhiêu cũng đem biếu cha xứ gần hết. Số còn lại bà dành thết khách, hy vọng sau khi ăn xong khách sẽ thết lại bà mà xếp thết lại một lời khen. Mà có khen bánh của bà cũng không ngoa, bởi vì chúng ngon tuyệt. Lần gói bánh nào bà cũng dành cho tôi mấy chiếc. Bà gọi tôi sang, chỉ cho tôi cái ngưỡng cửa để mà ngồi, rồi đưa cho tôi tấm bánh. Bóc đi cháu, cô cho đấy. Tôi bóc những lần lá chuối khô rồi cắn ngập răng vào cái màu đen ngọt lịm và béo ngậy của tấm bánh gai. Cô anh nhìn tôi với vẻ thèm thuồng như chính bà cũng muốn được anh. Ngon không cháu? Thưa cô ngon lắm ạ. Cô gái cũng là làm cũng ngon vậy chứ. Tôi lúng búng trong miệng, thưa cô không ngon bằng ạ. Đó là sự thật, nhưng tôi không muốn nói về sự thật đấy. Nó có cái gì giống như sự phản bội đối với cô gái? Cô Oanh cười, vẻ hài lòng thơ ngây hiện trên gương mặt già lão. Về bánh gói, cô gái là địch thủ đáng gờm của bà. Cô Oanh vừa cho mày ăn bánh phải không? Tôi bất giác đưa tay lên chửi miệng. Cử chỉ đó tố cáo tôi. Và lại tuy ngồi ở nhà mình, cô gái biết mọi việc xảy ra bên nhà chị họ. Thưa cô vâng, đồ ăn trực. Cô gái ném vào mặt tôi câu mắng tàn nhẫn. Tao cấm hiểu chưa? Tao cấm. Từ giày không được sang bên ấy mà ăn trực. Cô Anh cho mày thì cô ấy đem sang đây mà cho. Cứ cho giấm cho rúi như thể tao bỏ đói mày không bằng. Vào đây. Tôi run lên. Thế giới thu nhỏ lại trong cái phất trần. Mà tôi đã biết độ rắn của cái cán. Nhưng cô gái không vớ lấy phất trần. Và ra hiệu cho tôi theo bà vào buồng. Cô gái mở hòm gian lấy cho tôi một cái bánh gấc. Năm nay cô không gói bánh. Nhà mụ nhờ cô gói, nhân tiện cô gói cho nhà cả thể. Bà nói hiền lành, ăn đi. Tôi ăn chiếc bánh gấc của cô gái. Thế nào, ngon không? Cô gái đợi tôi ăn xong hỏi bằng giọng lo sợ và hy vọng. Thưa cô ngon ạ, ngon thế nào? Hơn hay bằng bánh của cô Anh? Thưa cô ngon hơn ạ. Tôi nói dối, tôi hiểu giữa hai bà có sự ganh đua ngấm ngầm. Và cả hai không bỏ lỡ dịp để hạ uy tín của nhau trước mặt con cháu. Cô Nhung là người khác hẳn, cô Anh và cô gái. Người cao to ngọc ngà, ở tuổi già bà teo hết thịt, trở thành cái mắc áo. Mặt bà đầy nếp nhăn, làn da như một mảnh vải nhổ nát. Nhưng trên gương mặt bị tàn phá đó luôn luôn có một nụ cười hiền hậu và trìu mến. Cô Nhung thương tôi. Bà thương bố tôi ở nhà pha phải giao cho cô, con cho cô gái nuôi. Mà cô gái là người hà tiện thế nào thì bà biết rõ. Kể ra cô Nhung thương tôi vì cô nghĩ rằng tôi lẽ ra có thể được sung sướng hơn. Chứ bữa ăn ở nhà bác hai thật còn tồi tàn hơn bữa ăn của cô gái và tôi nhiều lắm. Cô gái ăn khổ là do nếp nhà. Như chính bà thường nói, cái nếp quy định không được vung tay quá chán, cơm phải đủ no nhưng nhất thiết không thừa. Vườn nhà đủ thứ rau, trứng gà do gà nhà đẻ. Với cái cần câu của tôi, cá rồi cũng chẳng phải mua nữa. 10 con mương cũng đủ nồi canh cá nấu sung. Vài chục con vừa dô con vừa bống là xong hai bữa có cá kho. Tóm lại, mùa nào thức ấy. Thỉnh thoảng cô cháu tôi đào một bụi chóc rong hoặc rang vài lẻ thóc nếp cắn chặt những buổi tối ngót dạ. Tôi không phàn nàn về chuyện ăn uống. Vào tuổi tôi hồi ấy ăn cái gì cũng ngon. Cơm nguội rang bằng nồi đất rắc vài hạt muối. Nắm lại thành mấy nắm chim chim đã ngon tuyệt. Chẳng cần phải có mỡ. Mỡ là của hiếm. Cô gái chỉ mua thịt ngoài chợ đôi ba lần một tháng. Mỗi lần một hai lạng tây. Cô gái bực bội khi biết cô Nhung thỉnh thoảng lại giấm dúi cho tôi khi củ khoai lùi, khi bắp ngô nướng. Bà coi đó là sự phỉ báng lặng lẽ đối với bà. Nhưng tôi biết, khi cho tôi những món quà nhỏ bé đó, cô Nhung chẳng nghĩ gì tới tác động của chúng tới bà em họ giàu trí tưởng tượng. Tối đến thấy vắng mặt tôi. Cô gái biết ngay tôi ở bên nhà bác hai thực. Bà gọi tôi ời ời. Cô Nhung phải ra cửa nách. Nói rõ sang giọng nịnh nọt. Cô cho cháu nó đọc kinh bên này với tôi. Sau buổi đọc kinh tối, cô Nhung còn cà rầm cà rì kể chuyện cho lũ cháu tới khi chúng tôi lần lượt lăn ra ngủ khì trên ổ rơm của bà. Cô Nhung kể chuyện về những người đã chết trong ngôi nhà của bố mẹ bà. Cô Nhung kể dài dòng hơn cô gái, kém mạch lạc hơn. Những người mà giọng nói hụt hơi của bà nhắc tới vừa sinh động vừa đáng ngán. Họ là những người vui vẻ tinh nghịch nhưng đáng ngán vì họ toàn làm những việc không đâu. Chẳng nhằm mục đích gì rồi biến mất khỏi thế giới này không để lại cái gì. Sáng ra tôi trở về nhà với nhiều nốt mũi đốt trên mặt. Có màn không nằm, thích nằm ổ rơm. Cô gái lắc đầu, mày giờ đi ăn mày cháu ạ, mày không biết mới chọn cái sướng. Nhưng tôi vẫn bị cuốn hút sang nhà bác hai thực. Về mùa đông những buổi sáng có nắng ấm, cô Nhung gọi tôi sang. Cháu đưa áo đây, cô bắt giận cho. Để cháu bắt lấy. Ừ, ngồi đây mà bắt với cô. Gớm, chúng nó cắn quá sức lẽ mình. Làm cả đêm cô không chợp mắt. Tôi cởi áo ngồi xuống thềm. Cả nhà bác hai thực đã ngồi sẵn ở đấy thành một hàng. Chúng tôi chăm chú và say mê lùng bắt những con giận cụ đen như trâu, những chú giận nhép trắng trong như một chấm máu tí xíu giữa bụng. Chúng nép mình trong những nẹp áo, nẹp quần, bấu chặt vào các đường chỉ khâu sần sùi. Túm được một con là anh cu bé reo ầm lên, một anh cành, lại một nhép. Tiếng reo của anh cu bé làm cô Nhung sốt ruột. Cô ngừng bắt, hướng cặp mắt mở đục, lúc nào cũng rỉ nước về phía cô bé. Mày được bằng nào rồi cu bé? Tính cả con này nữa là 27 cô ạ. Vậy mà cô được có 8 con. Cô Nhung thở dài, đặt cái áo xuống, khoảnh tay ra sau đấm lưng. Cô Nhung mất giận chậm lắm, đôi tay nhăn nheo như những đốt xương bọc trong chiếc găng da mềm màu vàng xịn, dò dẫm theo nẹp áo, chốc chốc lại chìa cái áo rách cho tôi. Cháu tinh mách nom hộ cô có phải con nhép không? Không phải đâu cô ạ, cái sợi chỉ lỗi nó gồ lên đấy. Cô cứ ngỡ con nhép, gậy mãi không được. Anh cô nhớn được bằng nào rồi? 32 cô ạ. Còn cái Phương, cháu không đếm mà lắm lắm. Cái răng Z, cái tang Z năm nay giận ra nhiều quá thể, năm ngoái năm kia ít hơn nhiều. Cô Nhung kết luận, sự kiện này rồi sau sẽ nhảy vào trong những chuyện kể của bà. Bác Hai Thực dai sốt ruột quay ra trong nhà lấy ra một cái chai chảy chiếc áo trắng, đã hoàn toàn trở thành cháo lòng lên nền gạch. Rồi dùng sức mạnh của đôi tay gầy guộc lăn qua lăn lại trên từng nẹp áo. Ngồi gần tôi nghe thấy tiếng giận và chứng giận bị đè bẹp nổ lép bép. Những người đàn bà đưa nẹp áo nẹp quần lên nhắn nhằn từng đoạn một. Thầy kể cái đoạn Triệu Từ Long đi thầy. Chị Phương cầm lấy cái chai bác Hai và đặt xuống làm theo bố. Bác Hai Thực đằng hắng lấy giọng để mọi người chú ý rồi thủng thẳng. Lúc bây giờ Triệu Tử Long mới một mình một ngựa tả xung hữu đột quay lại tìm A Đậu. A Đậu là con Lưu Bị thầy nhảy. Lặng nghe thầy kể nào, thằng cu bé cứ cắt ngang. Ừ, A Đậu là hoàng tử, con trai của Lưu Bị. Bác Hai Thực chiều cậu út giảng giải. Cứu được A Đậu rồi Triệu Tử Long lại phải phá vỡ 7 lần trùng vi mới đưa được cậu cả nhà ta ra ngoài. Các ngươi phải biết, vậy là khó, vô cùng là khó. Thử ngẫm mà xem, phải cắp một thằng bé vào nách, lại vừa phải đánh nhau chí mạng. Lạy Chúa tôi, bác Hai Thực gái kêu lên, kẹp vào nách thế thì nó có mà chết tiệt. Bà rõ dở hơi, bác Giai bực bội, kẹp phải có ý chứ, kẹp mà chết con người ta thì còn nói chuyện gì. Không có ý thì nằm ngủ với con cũng đẻ chết con. Cô Nhung bình phẩm, như con dâu nhà Tám ở xóm Cố Hương đấy, ngủ say thế nào mà đẻ chết con bé Tư thứ hai. Triệu Tử Long mang được A Đậu về sinh. Bác Hai Thực vội ngắt lời, biết rằng nếu ông không tiếp tục câu chuyện ngay lập tức thì bà chị sẽ rẽ nó sang nẻo khác. Các người bảo rồi sao? Lưu Bị cảm ơn rối rít ban ân ban tứ chăng, thăng chức cho Triệu Tử Long chăng? Đừng hòng nhá, Lưu Bị mới tóm luôn kế lấy cẳng thằng bé, phùng má trợn mắt quang đi. Lạy Chúa, chết tươi thằng bé chứ còn gì. Bác Hai Thực dai nguyết bà chị gái nói, các người sao mà tối dạ lắm vậy. Sẽ bác Hạ cố giảng dạ, chết thế nào được mà chết, các người chẳng có hiểu gì sắc. Thế vậy, ở đời này phàm đã là vua và là phải có nịnh thần. Lưu Bị tính chán rồi, ném con đi khắc có khối thằng đỡ. Nhưng ném con đi như vậy để làm gì thay? Lưu Bị ném con đi rồi mới dậm chân mà rằng, chẳng há vì một thằng bé này mà ta mất đi một tướng tài du để làm gương cho các tướng, bị ta sai Tả Hữu lôi Triệu Tử Long ra chém. Ngựa ấy có đem trôi sông cũng đáng. Bác gái chép miệng, làm vua mà bất nhân quá, tội nghiệp cái anh chàng gì Long ấy. Rõ là ân nên oán, làm bạn thiệt mình, dại ơi là dại. Bác Hai Thực dai lử mắt nhìn bà chị, kể chuyện cho các người ức ăn ếch. Đang kể thì đâm ngang, đang kể thì đâm ngang. Thầy kể nốt đi thầy. Anh cô nhớn giật giật quần bố. Thôi chẳng kể nữa, nói với các người bằng vạch đầu gối ra mà nói còn hơn, rõ chán chuyện. Người ta ném con ra là để ra cái điều quý tướng, người ta ra lệnh chém tướng cũng là để phô cái sự quý ấy. Quý thì thương, thương quá hóa giận có vậy, chứ ai định chém thật, óc các người rõ bằng óc đất. Bác Hai Thực đứng lên mặc áo rồi đi vào nhà. Giọng bác nói rằng bác không thèm kể thêm chuyện gì cho bọn óc đất nữa. Vậy cái giống vua nó thấm ra quỷ chúng mày à? Cô Nhung nói to để ông em có thể nghe rõ lời khen của bà. Ở trong nhà vang lên tiếng điếu ống tanh tách, rồi lại làn khói lam nhạt bay ra ngoài như một đám mây nhỏ. Từ từ từ trườn vào trong nắng. Hồi ấy những con giận chẳng làm phiền tôi bao nhiêu. Tất nhiên chúng có làm tôi ngứa ngáy. Nhưng tôi ngứa đâu phải chỉ vì giận. Tôi còn có cả cháy và đôi lần còn bị ghẻ nữa. Được cái ở làng tôi người ta không coi cái đó là điều hệ trọng. Danh giá nhất trong làng có dễ là cha xứ. Vậy mà tôi đã thấy có lúc đi làm phúc cho kẻ liệt, cha đã gãi sồn sọt và kín đáo thả xuống đất một con gì ông túm được. Bác Hai Thực trong mắt tôi là một người có học vấn uyên thâm. Hứng lên bác có thể kể chuyện Tam Quốc hoặc Thủy Hử hàng tháng liền. Mỗi tối một ít, chúng tôi ngồi quanh bác miệng há ra thán phục và thích thú. Tôi chỉ bới phục bác khi bác bắt đầu đọc những cuốn truyện được đóng lại từ những mảnh cắt ra trong các tờ báo, mà lúc bấy giờ người ta gọi là nhật trình. Bác Hai Thực cho tôi mượn những cuốn sách bìa giấy, bản, phất cậy với lời dặn. Chớ có làm sách, sách này còn quý hơn vàng. Tôi leo lên cây sung ở vườn sau đọc trốn cô gái. Cô gái không biết chữ nhưng đủ thông minh để phân biệt sách kinh với thứ sách khác, mà cô coi tốt là chẳng nhí. Khi tôi đọc xong một cuốn, tôi trả lại bác Hai Thực để mượn cuốn tiếp. Bác tôi trân trọng và trìu mến quét những tờ bìa dày cộm mà nhựa cây đã làm cho nó cứng như mo. Nhẹ nhàng đặt chúng vào trong cháp rồi đậy nắp lại. Cái cháp của bác lúc nào cũng ở trên giường, kể cả lúc bác buông màn đi ngủ. Cái anh Tiểu Cái với lại cái anh Tống Giang nào có ra cái quái gì, bác bình phẩm. Việc gì cũng toàn đàn em làm giáo, vậy mà lại nghiễm nhiên hưởng tiếng thơm anh hùng. Ngẫm ra thiên hạ nói cấm có sai, thần thiêng nhờ bộ hạ, ở đời nay thế mới biết ít cái sự công bằng lắm thay. Bác rít một hơi thuốc lào cho tới khi viên thuốc cháy đỏ tụt hẳn vào trong não. Bác nhìn khói thuốc vật vờ trước mặt, không nhìn tôi. Bác không nói chuyện với tôi mà nói to ý nghĩ của bác. Lưu Bị cũng vậy, Trương Phi mới thật là người giỏi chúng ai ạ, phải cái nóng tính quá. Rồi thở dài, bác lắc đầu thương Trương Phi. Chân trời mơ Miền thơ ấu, hồi ký của Vũ Thư Hiên, đọc bởi Khắc Thiệu của Thư viện Audio. Chương 10. Nhà thờ làng tôi là một trong những nhà thờ đẹp thuộc địa phận Bùi Chu. Người ta đánh giá nó đẹp có dễ vì bề thế của nó, vì sự sang trọng bên trong của nó, nhưng quyết không phải vì kiến trúc. Đó là một ngôi nhà kiểu nhà ở nông thôn rất lớn và rất cao, chia thành nhiều gian. Mỗi gian trổ ra một cửa gô tích, hai đầu hồi phẳng lì dâng cao hẳn lên với những phủ điêu, họa tiết đặc trưng cho Thiên Chúa giáo. Chót vót trên cùng là cây thánh giá rườm rà bằng xi măng cốt sắt. Riêng gác chuông mang cốt cách châu Âu. Châu Á không có thứ gác chuông nào giống thế. Trước lối vào nhà thờ, lối sau có một ngôi nhà xây lớn, thềm cao, lúc nào cũng đóng im ỉm, gọi là hội quán. Bên phải hội quán là một ngôi nhà dài, cũng là nhà xây nhưng không có thềm cao, gọi là trường học. Nhưng nó không phải là trường học theo nghĩa thế tục. Ở đây người ta dạy kinh bổn, đồng thời là nơi hội họp của một số tổ chức thiếu nhi trong bổn đạo, gọi là nghĩa binh. Trời ơi, sao mà tôi thèm được trở thành một nghĩa binh đến thế? Nhưng tôi không thể vào nghĩa binh được, chỉ vì một lẽ đơn giản. Tôi không có áo dài trắng, quần trắng, mũ trắng, đằng trước có một chữ thập đỏ. Những thứ đó là tiền cả. Cô gái tôi muốn tôi trở thành một đứa trẻ ngoan đạo, nhưng phải bỏ tiền ra cho ý muốn đó thì bà tiếc. Tôi đành đứng nhìn đoàn nghĩa binh trong đám rước. Những đứa trẻ cùng lứa vừa đi vừa nhảy nhót theo một điệu vui mắt, vung những chiếc gậy ngắn và gõ chúng vào nhau theo nhịp trống, gọi là đánh rắc. Hoặc tôi phải đứng ở xa nghe những nghĩa binh đứng thành nhóm trong nhà thờ ngâm nga trầm bổng những bản thánh ca êm dịu, để mau chóng trở thành con chiên lành của Chúa mà không tốn kém. Cô gái gửi tôi đến nhà trường để học kinh. Thầy dạy kinh tôi là một thầy già. Thầy già không hề già chút nào, đó là một cách gọi những học sinh lớp cao của chủng viện giúp việc cha. Thầy già này, một thanh niên xanh rớt và đạo mạo, chộp lấy tôi đúng như cách người ta bắt những con vật lạc đàn. Bà cứ để cậu ấy cho tôi khảo kinh xong cậu tự về. Hóa ra tôi thuộc kinh vào loại giỏi. Tôi giỏi là nhờ cô gái và cái chất phát trần của cô. Thầy già chỉ dạy tôi thêm một số kinh dài và khó. Một thời gian ngắn sau đó tôi đã có thể đi thi kinh toàn xứ. Ngày đi thi kinh là một ngày trọng đại. Tôi được mặc quần áo đẹp, được cô gái nấu xôi cho ăn sáng và dẫn tới tận hội quán. Chủ khảo là một thầy giáo khác, một ông già thật sự, nhạc sĩ duy nhất của cả xứ đạo. Thầy già thường chơi đàn harmonium trong nhà thờ. Mặt ngửa lên trần, ông nhẩm nha thả những ngón tay xương xẩu nhưng lại rất mềm mại xuống dải phím ngà. Và cả nhà thờ tràn ngập âm thanh du dương của khúc nhạc ngợi ca Chúa. Thầy già chủ khảo hoàn toàn không khe khắt. Ông nghe tôi đọc kinh đầu cúi thấp, mắt đim dim như buồn ngủ. Chỉ có một lần ông choàng tỉnh nhắc tôi: vườn diệt Simani chứ không phải dệt Simani. Đó là lỗi của nhà in, không phải lỗi của tôi. Và lỗi của thầy dạy kinh, không phải không chú ý tới lỗi đó. Tôi đỗ cao trong lần thi kinh đó. Thầy chủ khảo trịnh trọng trao cho tôi mấy quyển kinh và 4 bìa mỏng. Một cuốn phúc âm bìa ra, đó là phần thưởng của sứ đạo cho những đứa trẻ thuộc kinh nhất. Thi kinh chỉ có thường, chứ không có phạm. Ai thi trượt thì học lại rồi thi lần khác. Mà để thuộc kinh chẳng cần trường lớp gì hết. Bằng chứng là cô gái tôi thuộc lầu lầu mọi kinh, nhưng bà lại không biết chữ. Cô gái cầm mấy cuốn sách tôi được thưởng cảm động như chính bà là người được hưởng vinh dự đó. Trong khi tôi thi kinh, bà đi loanh quanh đâu đó và quay lại hội quán chờ tôi. Cô gái không dách tôi về lối cổng nhà chúng tôi mà đi lối nhà bác Hai Thực. Bà không dằn lòng được để không khoe với ông anh họ, người đàn ông duy nhất của cả 3 ngành còn lại trên đất đai của các cụ tổ. Nhà đạo gốc, con trẻ trước nhất phải am tường lẽ đạo. Cháu nó thuộc kinh bổn được như vậy là tốt lắm, bác nghiêm trang nói với bà em họ. Bao giờ cô tính cho cháu xưng tội lần đâu? Em định đến mùa chay được không bác? Được. Bác Hai Thực phán. Được phán là một cơ hội hiếm hoi, nhất là đối với bà em khinh khỉnh. Cô gái tỏ ra sợ lợi. Cô cho tôi 5 xu ăn quả. Tôi tự thưởng cho mình một cái công học đến rát họng những bài kinh đáng ngán bằng cách đem cả 5 xu mua sâu bỏ cơ. Sâu là một thứ bánh rất độc đáo. Có dễ chỉ ở làng tôi mới có. Nó là cái bánh rán tí xíu bằng quả chám hoặc củ ấu, làm bằng bột tẻ pha muối và rán trong chảo ngập mỡ. Sâu rất cứng, phải có bộ răng thật khỏe mới có thể nhai vỡ. Sâu vỡ rồi phải nhai lâu mới tận hưởng được vị bùi và béo ngậy của nó. Nó là một thứ quà rẻ tiền và là thứ quà tôi thích nhất trong quãng đời ở nhà quê của tôi. Bà Cơ, người sản xuất ra thứ sâu nổi tiếng đó, là một bà lão nghèo, có căn nhà tí xíu ở sát cổng nhà bác Hai Thực. Mỗi khi chúng tôi đến mua, bà Cơ mở nút chỉnh, dốc vào lòng bàn tay nhanh nheo đến biến dạng của mình, những con sâu vàng nhảy mỡ. Tôi không hiểu chính bà lão hay ai đó đã đặt tên cho thứ bánh nọ là sâu. Nó chỉ là tên gọi quy ước, bởi lẽ nó chẳng giống một con sâu nào. Bà lão lã lẩm cẩm: tôi hy vọng bà sẽ lầm lẫn khi đếm sâu cho tôi. Nhưng cho tới khi tôi trở về Hà Nội, bà lão chưa đến nhầm tới một lần. Cô gái tỏ ra yêu tôi hơn hẳn sau khi tôi đi thi kinh. Bà còn tự hào về tôi nữa. Cháu nó thi kinh nhất xứ đấy. Bà khoe với họ hàng và những người mà bà quen. Có thể khoe mà không trở thành lố bịch. Bây giờ sáng chủ nhật nào hai cô cháu cũng đến lễ cùng nhau. Trước đó tôi hay đi với anh cu Nhớn, cu Bé hoặc chị Phương. Chúng tôi bao giờ cũng đi lễ sớm từ khi còn tối đất để còn về kịp buổi chợ. Cô tôi bán thuốc viên ở chợ làng. Tôi thích những buổi lễ sớm ấy khi trong bóng đêm đang nhạt dần. Con đường trước cổng nhà tôi bỗng mườn mượt bóng người và vang lên những lời chào hỏi niềm nở. Vào giờ ấy thật đáng tiếc là chỉ vào giờ ấy, làng tôi bỗng trở thành một gia đình. Mọi người đều bộc lộ lòng yêu thương đối với nhau và trong thân tâm có dễ người ta chỉ mong cho nhau sự tốt lành. Chuông nhà thờ đổ hồi vang vang, xua đuổi những mảng đêm cuối cùng còn cố thủ trong những ngõ hẻm, những tán lá rậm, những bụi cây thấp tùm đầy gai góc. Nghe chuông gọi, ánh ban mai nhợt nhạt bay lên từ phương đông, tô xanh dần bầu trời, mỗi phút một mất đi màu tím. Nhưng vì sao muộn chìm vào trong ánh sáng của một ngày mới. Trước các chuông cao lồng lộng, những người đi lễ rẽ xuống những bậc đá rộng thênh thang, dẫn tới mặt nước còn u tối của cái ao nhỏ để khỏa chân cho sạch trước khi bước vào ngôi nhà của Chúa. Mặt nước âm thầm nuốt chửng những bóng đen đi xuống với nó rồi lại nhả ra cho con đường lát gạch đang sáng dần lên trên dưới các chuông. Bước mấy bậc lên thềm cao của nhà thờ, tôi thành kính khuỵu gối đưa tay lên làm dấu. Bên mỗi cửa vào có một bông hoa đá trong đựng nước mát, có dễ là nước mưa, gọi là nước thánh. Nhúng mấy đầu ngón tay chụm lại vào đó, tôi đưa mấy ngón tay ướt lên trán làm dấu lần nữa, rồi bước theo cô tôi vào bên trong ngôi nhà của Chúa. Ở đó đàn chiên của người đang rì rầm cầu nguyện. Cô gái bỏ tôi đi tới khu vực dành cho các bà. Còn tôi thì tìm tới khu vực trẻ con. Anh cu Nhớn và anh cu Bé đã ngồi đấy. Hai anh không bao giờ đi muộn hơn tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh cu Nhớn, chắp hai tay lại, ngước mắt nhìn lên ban thờ Chúa. Bóng tối mờ mờ ngự trị trong nhà thờ. Ít phút sau, một thầy già cầm cây xào dài trên có mồi lửa chậm chạp đi thắp từng cây bạch lạc lớn trên bàn thờ, dưới chân các bức tượng. Rồi đến các bức tượng trong các tòa gắn trên các cột. Các ảnh thánh treo dọc nhà thờ sáng dần lên cùng với mỗi bọn bạch lạc được thắp. Và tiếng cầu nguyện cũng to dần khi đàn chiên Chúa đông thêm. Chúng nhà thờ lại đổ hồi báo tin lễ sớm bắt đầu. Trên bàn thờ to lớn chiếm gần hết đầu hồi của ngôi nhà Chúa, lộng lẫy ánh vàng của các tòa, như nhẹ bỏng bởi ánh sáng lung linh của lửa bạch lạc. Ở chính giữa là Chúa Giêsu Kitô khắc khổ và ưu tư, Đức Mẹ hiền hậu và khoan dung đứng bên dưới, kế đến các thánh tông đồ, ông thánh Phêrô với chiếc chìa khóa mở cửa thiên đàng đeo trước bụng, ông thánh Giuse đầu hói, người cầu bầu cho bộ lạc thợ mộc và chồng của Đức Mẹ, ông thánh Giacôbê, ông thánh Gioan Bautista, ông thánh Bartolomeo, các thánh tông đồ ngày một đông đảo. Vì vậy ngoài vị trí trên bàn thờ chính, các vị còn phải đứng trong các tòa nhỏ hơn được đóng vào cột, được treo trên tường. Với vẻ mặt nghiêm trang đầy suy tư, các thánh có vẻ như không chú ý tới những lời nguyện cầu nhao nhao của đám con chiên đen đặc phía dưới. Các con chiên thì để bắt các vị phải nghe cho rõ những lời van xin của mình mỗi lúc một la to hơn nữa, những bài kinh cầu của họ. Lễ bắt đầu với hai cậu mà ngoặc hai đứa con trai làm công việc giúp cha hành lễ. Trong bộ áo đen thùng thình và áo khoác trắng viền đăng ten bao bọc cả ngực và lưng, kính cẩn bưng bình hương và chén lễ từ bên trong cửa nách ở đầu hồi bước ra. Theo sau hai cậu là cha già hoặc cha xứ trong bộ áo lễ màu tím lấp lánh kim tuyến với hình thêu thánh giá vàng óng rất lớn ở lưng. Hai cậu đặt bình hương và chén lễ lên bàn thờ rồi lùi lại quỳ xuống trong khi cha tiến lên làm dấu thánh. Ông ngẩng cao mái đầu, đội mũ lễ, cũng thêu kim tuyến, giơ hai tay hướng về tượng Chúa Giêsu và các thánh nói một tràng dài bằng tiếng Latin, rồi quay lại đám con chiên làm dấu ban phước lành cho họ. Những từ Latin lạ tai nhưng rất trang trọng, sang sảng bay lướt trên đầu đám đông lúc này im phăng phắc, đập vào mái nhà thờ, rơi xuống và lập tức chìm nghỉm trong tiếng cầu nguyện, một lần nữa lại nổi lên như sóng cồn. Trong tuổi thơ, tôi đã say mê những buổi đi lễ. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một đứa trẻ siêng năng sự đạo, đúng như lòng cô tôi nguyện ước. Thôi thì bố mày hỏng, nhà này còn được mày cháu ạ. Bà ôm tôi vào lòng nói với tôi, đó là khi nào bà yêu tôi lắm. Bình thường bà không ôm tôi vào lòng, giữa hai cô cháu bao giờ cũng có một bức tường lạnh lẽo. Về sau này tôi hiểu ra rằng tôi đã say mê đạo Chúa và trở thành đứa trẻ ngoan đạo chính là vì cái gì? Lễ diễn ra trong cảnh bài trí uy nghi lộng lẫy, trong tiếng harmonium trầm bổng, trong tiếng hát trong trẻo của những giọng đồng ấu ngân nga ngợi ca Chúa của muôn loài. Nhà thờ hơi mờ tối với vòm mái âm u, được chiếu sáng bởi rất nhiều ngọn nến lung linh, lửa ấm làm tăng thêm vẻ tôn nghiêm và huyền bí của ngôi nhà Chúa cứu thế, nơi hoàn toàn chẳng có dính dấp với cuộc sống trần tục, với những bận rộn không đâu, những niềm vui nho nhỏ và những đau khổ vẩn vơ so với hạnh phúc vĩnh hằng trên nước thiên đàng mà Chúa hứa. Tôi mê tính chất sân khấu của đạo Thiên Chúa đến nỗi lập tức biến nó thành trò chơi. Cùng với anh cu nhớn và anh cu bé, tôi bày một bàn thờ ở góc nhà trên cái bàn con, rồi đặt lên đó tượng Đức Chúa Giêsu, trái tim cao bằng cút rượu mà tôi mua ngoài chợ làng. Đế tượng là một viên gạch, còn vật trang trí là đủ thứ hoa mà chúng tôi có thể kiếm được. Dâm bụt hái ngoài hàng rào, hoa chóc rong từ vườn sau, hoa đại ở vườn trước và cả hoa cứt lợn ở vạt cỏ ven bờ ao. Là kẻ khởi xướng trò chơi, tôi được đóng vai quan trọng nhất và được biểu diễn nhiều nhất, vai cha đạo. Anh cu nhớn và anh cu bé quyết nước bọt nhường cho tôi vai đó. Để trở thành cha, tôi lấy tấm chăn sợi đỏ có sọc đen ở hai đầu của cô gái khoác lên mình. Anh cu nhớn khéo tay dán lên đó cây thánh giá bằng giấy báo sát nghệ. Mũ của cha là cái đấu đông gạo được dán lên trên đủ mọi thứ giấy màu lòe loẹt, trông rất ngoạn mục. Hai cậu giúp lễ là anh cu nhớn và anh cu bé cũng trong những quần áo tự tạo như thế. Hai tay thành kính chắp trước ngực, cầm hai cây bấc trắng nút giả làm bạch lạc, y hệt như ở trong nhà thờ. Thoạt đầu hai cậu trang nghiêm từ trong buồng cô gái bước ra. Tôi theo sau vừa đi vừa túm góc cái chăn. Sợi bướng bỉnh cứ nhất định xõa xuống lê lết trên mặt đất. Đứng trước bàn thờ tôi trịnh trọng làm dấu thánh. Hai cậu lui lại phía sau quỳ xuống, rồi quay lại với đàn chiên tưởng tượng. Tôi giơ hai tay chĩa về Chúa trên trời như một cha chính cống. Mi ăn tôm kho ca kho mi ăn mi hen mi chết bỏ kể nhà mi amen. Tôi lấy giọng nghiêm trang trầm bổng để đọc câu kinh giả Latin mà tôi học mót ở những kẻ báng bổ đạo Chúa. Buổi lễ cũng kết thúc ở đó. Chúng tôi chưa kịp chia sẻ với nhau niềm vui thành công thì cô gái không biết từ đâu đã nhảy bổ vào. Cái phất trần lăm lăm trong tay, chúng tôi không nghe thấy tiếng bà gọi cổng, hoặc chúng tôi quá mải mê nên không nghe thấy, hoặc bà tự mở được cổng. Bà biết cách tự mở nó, nhưng bà đã vào được nhà đúng vào lúc chúng tôi hành lễ. Giêsu Maria, nữ thần trừng phạt chúng tôi hét lên, lạc giọng, chúng mày chết với tao quân báng bổ. Hai cậu giúp lễ rúng người lại, run như cầy sấy. Tôi lúng túng trong chiếc áo lễ định co cẳng chạy thì dẫm phải góc chăn ngã lăn chiêng. Lập tức trận mưa phất trần đổ rào rào xuống người chúng tôi. Trận đòn của con chiên mẫu mực đánh con chiên ghẻ thật là khủng khiếp. Anh cu nhớn và anh cu bé cũng bị nhưng nhẹ hơn tôi. Cô gái còn để phần cho bác hai thật. Với tôi, bà đánh thẳng cánh, khắp người tôi đầy lằn roi của đáng tội ở đoạn đầu trận đòn. Cái áo lễ đã tỏ ra phép lạ của nó, cán phát trần của cô gái quất giáng xuống, chỉ gây ra những tiếng bồm bộp. Nó giảm nhẹ rất nhiều hiệu quả của hình phạt, nhưng cô gái sẽ cũng hiểu ra phép lạ của tấm chăn. Bà lột phăng nó ra và tiện thể cả cái quần của tôi. May cho tôi, cô gái đã thấm mệt và những đòn giáng xuống mông cũng không còn được nặng tay. Cô Nhung nghe tiếng chúng tôi khóc lật đật chạy sang. Đến khi bà giang cả hai tay ôm ba đứa cháu vào lòng để đỡ đòn và cũng khóc ré lên cùng với chúng tôi, cô gái mới ngừng tay. Cô Nhung dắt chúng tôi về nhà bác Hai Thực. Cô gái sang theo mặt hầm hầm, mách bác Hai Thực. Bác Hai Thực đỏ mặt lên, vớ lấy cái roi mây tiếp tục quần thảo với hai anh tôi. Giê-xu tội nghiệp cháu tôi. Cô Nhung thều thào, cái miệng không còn răng của bà trễ ra, mắt bà đỏ hoe. Ai lại dại vậy cháu? Sao lại báng bầu như vậy? Cô gái đánh cháu là phải, cháu hư thì phải đánh. Nhưng đánh thế này thì quá sức lẽ mình. Yên yên, cô xoa cho nào. Bàn tay nhăn nheo của bà xoa đều trên người tôi, mùi dầu quất thần hắc đến cay mũi. Một giọt nước mắt đục lăn ra khỏi con ngươi mở tối của cô Nhung, rơi trên ngực tôi, làm dịu đi rất nhiều cảm giác đau đớn. Tôi tột thức ôm chặt lấy bà. Lúc cô bé, cô có bị đánh không cô? Tôi hỏi bà khi cơn đau lắng xuống. Có chứ. Cô Nhung chết miệng, tay vẫn không ngừng xoa cho tôi. Trẻ con bao giờ chả bị đòn. Bà sinh ra cô ấy, bà đánh luôn. Ông ít đánh, nhưng đã đánh thì đánh rất dữ. Ông có đánh bác Hai không? Bác cũng bị ông đánh. Có lần ông đánh bác từ giường trên lăn xuống giường dưới. Lạy ông cũng không tha. Lạy Chúa tôi, cái trận ấy ông đánh mới dữ làm sao. Giọng đều đều như khi bà đọc kinh. Cô Nhung dẫn tích về trận đòn mà bác Hai Thực phải chịu khi còn là trẻ con. Như mọi câu chuyện của bà, nó nhạt nhẽo, không có sinh khí, nhưng nó xoa dịu những vết đau cả ngoài da và trong lòng. Tôi giận Đức Chúa Giêsu vô cùng. Trong trận đòn ghê gớm của cô gái đổ xuống đầu chúng tôi, ông có mặt ở đó. Ông nhìn thấy hết, nhưng ông chỉ đứng ì ra lặng lẽ và khoe khoang, chỉ vào trái tim đỏ chói đang bốc lửa trên ngực ông, mà chẳng hề làm lấy một phép nửa phép lạ nào để cứu tôi. Mà tôi đã tin tưởng ở ông biết mấy, tôi đã cầu nguyện biết bao nhiêu để xin được ông che chở phần hồn, cũng là phần xác. Tôi giang thẳng cánh đập Đức Chúa Giêsu lái tim vào lưng vách. Bức tượng đất nung vỡ tan, để lại những vệt bụi đỏ trên vách và nhiều mảnh vỡ dưới đất. Mặc dầu tượng Chúa Giêsu là tượng chưa được cha làm phép, nhưng vì quá sợ hãi, anh Cu Nhớn đã làm một hành động phản bội đối với tôi. Anh mách cô gái. Nhưng trái với sự chờ đợi của anh Cu Nhớn, cô gái khiếp sợ đến thất sắc, đến rụng rời chân tay. Bà ngồi bệt xuống ngay chỗ nghe được tin dữ, úp mặt vào đầu gối mà khóc hu hu. Anh Cu Nhớn trốn biệt, nhưng cô gái tìm ra anh, không hề hỏi những chi tiết của vụ phạm tội. Bà cởi hầu bao cho anh hẳn một hào. Cháu chớ nói với ai nhé, bà năn nỉ. Cả thầy mẹ cháu, cả cô Nhung, chớ, im tắp nghe chưa? Thưa cô, vâng ạ. Vậy cháu kêu tên Chúa mà thề đi. Trong 10 điều răn có một điều cấm kêu tên Đức Chúa lời vô cớ. Nhưng đây là một cớ lớn, trọng đại. Chẳng thế mà cô gái đã hành động khác hẳn thường ngày. Anh Cu Nhớn liền làm dấu thánh mà thề sẽ giữ kín điều bí mật khủng khiếp nọ. Sau khi dàn xếp với anh Cu Nhớn, cô gái cũng không quên cho tôi một trận. Trận này so với trận trước còn dữ hơn rất nhiều. Nhưng cô gái cẩn thận đã đánh tôi ở gần chuồng lợn, cách xa tai hàng xóm. Tôi không được phép ra khỏi nhà cả tuần. Tao sẽ giả mẹ mày, cô gái rít lên, đay nghiến tôi. Thằng vô đạo đốn đời, thằng chết xa hỏa ngục, tao sẽ tống mày đi cho khuất mắt để khỏi ô danh nhà đạo gốc. Ôi thằng quỷ, con cháu của Satan, của Lucifer. Bà đến quỳ hàng nửa buổi trước tòa Đức Mẹ để tạ tội, vì trong nhà bà có một thằng cháu hư đốn đến thế. Vì chuyện đó, việc xưng tội lần đầu của tôi phải hoãn lại. Mặc dầu luật đạo cấm không được giấu giếm điều gì khi xưng tội, nhưng tội của tôi quá ư gớm ghiếp, nên cô gái quyết định để nó chìm vào quá khứ. Bà tin rằng, mặc dầu cha có nghĩa vụ giữ kín tội lỗi mà con chiên xưng với mình, nhưng rất có thể ông sẽ nổi nóng đến mức ông sẽ lên tòa giảng mà giao to cho cả làng biết. Cháu bà gái đã làm việc gì? Cô tôi không chịu đựng nổi nỗi nhục lớn đến như vậy. Anh Cu Nhớn đã giữ lời thề với cô gái, nhưng anh băn khoăn. Chú phạm tội trọng, anh nói, giọng đứng đắn hệt như một người lớn. Cô gái cho tôi một hào là để tôi đừng nói tội của chú cho ai biết. Tôi nể cô, nhưng như vậy là tôi cũng phạm tội. Khốn cô bắt tôi lên kêu tên Chúa mà thề, rồi tôi sẽ không nói ra đâu. Có điều chú cầm lấy đồng hào của cô đưa cho tôi đi. Tôi cầm tội tôi nặng thêm. anh đưa cho tôi đồng hào. Rõ ràng anh cu nhớn đã phải trải qua một cuộc đánh nhau dữ dội với bản thân. Tôi nhìn thấy trong mắt anh nỗi buồn và sự tiếc rẻ, nhưng anh cương quyết đưa nó cho tôi. Tôi rất thích đồng hào, nhưng cử chỉ của anh cu nhớn làm tôi lây cái sợ của anh. Sau một hồi lâu nhùng nhằng, cái đầu bị thịt của tôi đã cho tôi ra một sáng kiến. Tôi dùng anh cu nhớn dùng một hào đó mua sâu bạc cơ và hai chúng tôi sẽ ăn chung. Tội thì đã tội rồi, không có cách nào gỡ lại được. Anh cu nhớn cũng phải nhận như vậy. Nhưng nếu chia nó ra làm hai thì hiển nhiên tội sẽ nhẹ hơn. Chúng tôi thết cả anh cu bé lẫn chị Phương số sâu bạc cơ. Họ cũng sẽ gánh đỡ chúng tôi một phần tội cũng nên. Anh cu nhớn ngần ngừ, nhưng rồi anh siêu lòng trước lý lẽ của tôi. Và tất nhiên trước cả sự cám dỗ của sâu bạc cơ. Thời gian trôi qua, tôi không thấy mình bị Đức Chúa Giê-xu trừng phạt. Hoặc giả ông độ lượng, không thèm chấp trẻ con. Hoặc giả ông cũng không linh thiêng như người ta khẳng định. Dù sao, thì sau vụ này, quan hệ giữa tôi và Chúa cũng đã bị rạn nứt. Mơ trong bóng nghe về quê tôi, chìm chân trời mơ xa.